Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Và ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến có tên gọi là Đường Tình Gấp Khúc. Và quý vị và các bạn thân mến, anh Sa tin chắc là với bộ truyện này sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những cảm xúc rất mới lạ và những tình tiết vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Mùa, một cô gái mồ côi cha mẹ. Ở cái tuổi phồng phao tràn đầy sức sống với nhan sắc xinh đẹp thì cô đã lọt vào tầm ngắm của Ba Bợm. Ba Bợm thì là một gam nổi tiếng là già dê trong làng Hạ. Trong một lần bị Ba Bợm giở trò đổi bài, cô đã được Tuấn Trọng ra tay cứu giúp và kể từ đó đã đem lòng yêu mến anh. Tuấn Trọng thì là một gã thanh niên vừa mãn hạn tù bởi vì tội giết người. Vậy thì liệu rằng cô có thể nào chấp nhận anh? Và đây phải chăng đã là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời cô? Khi mà xung quanh Tuấn Trọng thì vẫn còn quá nhiều rắc rối như vậy. Câu chuyện cuộc đời của Mùa sẽ có những khởi đầu ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sam chúng ta đến với tập truyện đầu tiên này nhé. Và vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sam cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Và ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sam thì vẫn có thể gặp lại anh Sam vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu hoặc là 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên, bộ truyện Đường Tình Gấp Khúc, tác giả Phạm Hoàng Yến, qua phần diễn đọc của anh Sa. Có ai không? Cứu tôi với! Kêu đi, kêu nữa đi, hét to lên cho cả làng nghe thấy. Cậu Ba, tôi xin cậu về đi, vợ cậu mà biết thì tôi lại không được yên thân. Mùa, em lại đây, chiều tôi một lần này thôi, không phải sợ gì con chó cái nhà tôi cả. Lão Ba Bợm vừa nói vừa chạy qua vồ lấy Mùa, thì bà Ba Bợm như con hổ cái từ đâu xuất hiện. Xách tai lão lên, nghiến răng ken két mà nói. À, hôm nay mạnh miệng nhỉ, về nhà rồi biết tay bà. Trời ơi mình ơi, anh chưa kịp làm gì cả. Con mùa nó dụ dỗ anh. Mợ Ba Bợm một tay chống nạnh, trợn trừng mắt, hật hàm, nhìn Mùa đay nghiến. Con danh này, mày la lím của thiên hạ ở đâu thì bà không quan tâm. Đừng ve vãn quanh chồng bà, để bà biết được bà xẻo của quý của mày cho chó nó ăn đấy. Đi về. Mợ Ba Bợm dậm chân phình phịch, quay sang hậm hực với lão Ba Bợm. Nhìn bóng vợ chồng nhà Ba Bợm đi khuất, Mùa nhục nhã ngồi úp mặt xuống đùi mà khóc nức nở. Lỗi đâu phải tại cô. Lão Ba Bợm nổi tiếng là dâm dê nhất làng Hạ, ai ai chẳng biết. Lão ta hết lần này đến lần khác tìm cách cưỡng ép cô, nhưng may thay bà Ba Bợm đều đến kịp. Người ta khinh thường cô là một đứa trẻ mồ côi, không nhà cửa, không người thân. Tất cả mọi người trong cái làng Hạ này đều có quyền bắt nạt cô. Họ lấy đâu ra cái quyền đó? Cô vẫn luôn tự hỏi bản thân như vậy. Một mình cô thì làm gì có tiếng nói mà cãi lại họ. Nên vì cuộc sống mà Mùa vẫn luôn phải nhẫn nhục. Cứ thế đã 25 năm trôi qua, Mùa vẫn sống, vẫn tồn tại trong cái làng Hạ này. Nhiều lúc cô cũng thắc mắc bố mẹ mình là ai, họ còn sống hay là đã chết. Tại sao họ sinh cô ra trên đời rồi lại bỏ rơi cô? Cơn gió mùa đông se lạnh thổi qua cái chòi rạch giá luồn vào da thịt Mùa, làm cô bừng tỉnh. Dấu hiệu của một cái Tết nữa lại cận kề. Mùa vẫn một mình, không người thân, không gia đình. Đêm nay cũng như mọi đêm, cứ khóc hết nước mắt là Mùa lại chìm vào giấc ngủ. Tiếng loa phát thanh buổi sáng làm Mùa tỉnh giấc. Cô tức tưởi ra ven sông, mò chai, bắt ốc để đem đi chợ sáng, bán kiếm đồng, đong bát gạo. Cái bút của nước không giá bằng trái tim sỏi đá của cô. Đôi môi thâm tím mím chặt vào nhau, người run lật bật vì cái giá của nước sông lúc sáng sớm. Thay vì than thân trách phận, Mùa vừa mò, vừa khua tay múa chân, hát vui vẻ, để quên đi cái lạnh giá. Cùng lúc đó, Tuấn Trọc được mãn hạn tù, từ trên thành phố trở về làng Bân, phải đi ngang qua làng Hạ thì mới đến được làng Bân. Đi ngang qua con sông mùa mò cua, vô tình nhìn được vẻ tinh nghịch và giọng hát trong trẻo của cô. Anh ta liếc nhìn rồi tặc lưỡi bước đi. Cuộc sống giờ đây đối với Tuấn Trọng thật vô vị. Kể từ khi bị tuyên án phạt 20 năm tù vì tội giết người, bị mọi người xa lánh, bố mẹ do quá uất ức mà cũng bỏ hai anh em ra đi mãi mãi. Chỉ còn lại duy nhất đứa em gái, nó cũng phải bán thân nuôi anh những từng ấy năm trời. Anh về chỉ là muốn cho em gái mình một điểm tựa vững chắc mà thôi. Còn đối với những con người xấu xa ngoài kia, anh hận. Chính tại bọn họ đã ruồng bỏ, phá nát cái gia đình bé nhỏ của anh. Nhớ lại chuyện của 20 năm trước, đúng 9 giờ tối hôm ấy, cũng như mọi hôm, Tuấn Chọc hẹn lũ bạn đầu trâu mặt ngựa ở đầu làng Hạ cùng đi trộm vặt. Vì cuộc sống gia đình quá túng thiếu nên tuổi trẻ nông nổi làm liều. Đi ngang qua nhà lão tứ giàu nhất làng, chúng bắt đầu hành động. Đột nhập được vào trong thì cũng gặp một toán người bịt mặt giống bọn Tuấn Chọc. Vì không chuyên nghiệp nên bọn Tuấn Chọc bỏ chạy tán loạn. Do bất cẩn, Tuấn Chọc bị người làm nhà lão tứ bắt gặp. Bọn bạn anh thì đã tẩu thoát an toàn. Tuấn Chọc bị bắt lại. Cùng lúc đó, một tên gia đình chạy ra, trên người đầy máu, chỉ kịp chút hơi thở cuối cùng. Lão gia, phu nhân bị giết rồi. Rồi hắn cũng ngã quỵ. Tên gia nhân đang giữ Tuấn Chọc cũng chưa kịp phản ứng gì, thì toán người bịt mặt áo đen khi nãy, nhanh như cắt, cũng trừ khử luôn hắn. Tuấn Chọc sợ hãi, cuống quá rút thanh kiếm ở bụng tên gia nhân, giơ lên trước mặt toán người áo đen. Vô thức giật lùi lại phía sau để tự vệ. Bọn người kia định lao đến giết luôn anh, nhưng tên cầm đầu đánh hơi được có cớm ra lệnh rút quân. Tuấn Chọc sợ hãi, nhìn thảm cảnh khốc liệt trước mặt. Anh cuống cuồng tìm lối thoát. Chạy ra gần đến cửa thì bắt gặp công an đang bủa vây đến. Anh không còn đường trốn thoát nên bị bắt giải về đồn để điều tra. Mọi chứng cớ điều tra đều bất lợi cho Tuấn Trọng vì thanh kiếm anh rút từ bụng tên gia nhân kia cũng là thanh kiếm đâm chết lão tứ và bà tứ. Không biết bọn bịt mặt kia đã xóa dấu tích từ khi nào, nhưng trên thanh kiếm đó chỉ có dấu vân tay của Tuấn Trọng. Cuộc đời Tuấn Trọng từ sự hiểu nhầm đó mà đi vào ngõ cụt, kéo theo gia đình anh xuống hố sâu của xã hội. Sau khi mò được kha khá cua và ốc, mùa nhanh chóng đem chúng đi đổi cho kịp buổi chợ sáng. Xách túi gạo trên tay, cô cười tít mắt và lại được bữa no nê. Chạy nhảy tung tăng, vừa về đến nhà đã bắt gặp lão Ba Bợm cùng một toán người đứng trước cửa. Lão Ba Bợm nhìn thấy mùa mon men tiến đến, giở trò sam sỡ. Cô đoán được ý đồ của lão nên kịp thời đẩy mạnh lão ra. Lão ta ngã sòng xoài dưới đất, kêu la oai oái mà ra lệnh cho bọn kia. Bắt nó lại cho ông. Chỉ kịp nghe có thế, mùa ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Nhưng sức cô yếu, sao chạy lại bọn người, cơ bắp lực lưỡng, nhà lão Ba Bợm. Bọn chúng lôi cô về trước mặt Ba Bợm, cúi đầu kính cẩn nói. Bắt được con mùa rồi thưa ông. Lão Ba Bợm cười khoái chí, hả hê. Tốt, tốt lắm. Mùa lúc này đã thấm mệt vì từ tối qua đến giờ cô chưa có gì vào bụng. Định về nhà thật nhanh để đánh chén. Ai ngờ. Cô nhìn lão Ba Bợm mà nói lý. Cậu Ba, giữa ban ngày ban mặt, tại sao cậu lại sai người bắt tôi? Tôi đâu có tội tình gì với cậu. Mợ Ba nhìn thấy thì lại không hay. Cậu, mau thả tôi ra đi. Thái độ của lão ta không hề sợ sệt như mọi lần trước mùa nhắc về mợ Ba. Lão tỏ ra vui mừng, tiến lại vỗ mông mùa cái bốp rồi nói giọng dê giả. Em đừng sợ, con chó cái nhà ta giờ không làm gì được chúng ta đâu. Đêm qua nó bị ngã, giờ nằm bẹp dí một chỗ rồi. Để ta đưa em về làm vợ bé, rồi tha hồ mà. Nhìn lão già kia mà mùa nổi hết cả gai ốc. Lão đáng tuổi bố cô, mà hết lần này đến lần khác, trêu ghẹo cưỡng ép bắt cô làm lẽ. Thật là đồ bệnh hoạn, biến thái, háo sắc. Bọn kia theo lệnh lôi cô về nhà lão Ba Bợm. mùa vẫy vùng mãi mà không thoát nổi bàn tay rắn chắc của lũ người làm nhà Ba Bợm. Cô bất lực gào khóc. Thả tôi ra, các người thả tôi ra đi. Các cô, các bác cứu cháu với. Tất cả mọi người đi đường dường như bỏ ngoài tai lời cầu cứu của mùa. Một phần vì khiếp sợ nhà lão Ba Bợm giàu có, quen biết rộng. Mà chính ra họ không coi mùa là một con người tồn tại trong cái làng này. Đáp trả tiếng kêu ai oán của cô là sự hắt hủi, thờ ơ, mỉa mai của người dân làng Hạ. Đã mồ côi vô gia cư, nghèo rớt mồng tơi, được lão Ba Bợm rước cho là may mắn rồi còn làm cao, sướng mà không biết đường sướng. Mấy bà đi làm đồng về, nhìn thấy thì bĩu môi nói với nhau. Đúng là người dưng nước lã, nếu người con gái bị lão Ba Bợm bắt đi không phải mùa mà là con gái của những bà cô đó, thì liệu rằng các bà có thốt lên những câu nói vô lương tâm như vậy không? Mùa cười ngạo nghễ trước cái cách sống được gọi là thôn quê, chân chất, đầy tình cảm của những con người làng quê nơi đây. Thả cô ấy ra! Một giọng nói lớn phía sau vang lên làm bọn Ba Bợm dừng lại. Mùa cũng hết sức ngỡ ngàng, ngoái nhìn người đàn ông lực lưỡng phía sau. Tuấn Chọc đi ngang qua làng Hạ, nhìn thấy hình ảnh mùa bị lũ người nhà Ba Bợm bắt nạt, làm anh nhớ đến chính bản thân mình khi xưa bị công an bắt đi. Lúc đó, anh cũng kêu cứu thảm thiết như cô bây giờ, nhưng không một ai lên tiếng đứng về phía anh. Họ chỉ biết chỉ trích, trách móc, vu tội cho anh. Họ không chịu nghe anh nói, anh giải thích. Cảm thấy hoàn cảnh của cô rất giống với anh khi xưa, Tuấn Chọc đã vô thức lên tiếng ngăn cản bọn người nhà Ba Bợm. Mày là thằng nào? Lão Ba Bợm chống gậy đi đến trước mặt Tuấn Chọc, hất hàm vênh váo nói. Tuấn Chọc trợn trừng mắt, hầm hầm nhìn lão ta. Một tay đang cầm con dao bầu phi thẳng vào gốc cây gần đó, gằn lên từng chữ. Tao nói là thả cô ấy ra. Lão ta có phần khiếp sợ trước vẻ dữ tợn hổ báo của anh. Hai chân loạng choạng, thụt lui về phía sau, đẩy một tên người làm lên trước, làm bia chắn rồi tiếp tục vênh váo. Thằng chó, biết ông là ai không? Mày đừng có láo toét. Tao nói cho mày biết, em trai tao là chủ tịch xã thượng này đấy. Muốn sống yên ổn ở đây thì tốt nhất là đừng làm phật ý ông. Mấy bà đi làm đồng khi nãy thấy có chuyện cũng đứng lại nghe ngóng, chỉ tay chỉ chân rồi lại chêm vào. Phải rồi đó cậu gì ơi, đừng dại gì dây vào ông Ba Bợm, mà cái đứa mồ côi kia được người giàu có như ông ta để ý, rước cho là may mắn rồi, còn ca thán gì nữa. Lão Ba Bợm được nghe lời xu nịnh thì đắc ý vô cùng, nghênh mặt lên mà vuốt râu. Tuấn Chọc tức tối liếc mắt sang mấy bà cô lắm chuyện, làm các bà sợ hãi im bặt, nhanh chóng rời khỏi. Anh hùng hổ tiến đến gốc cây khi nãy, rút con dao bầu ra, nhanh như cắt, đặt nó kề lên cổ lão Ba Bợm. Thả người trước khi tao đổi ý. Thả nó ra đi. Lão ta sợ hãi vì lưỡi dao sắc bén cận kề, hai chân run bần bật, đầu gối đập vào nhau, xua tay, giọng gấp gáp, kêu bọn kia thả mùa ra. Sau khi thấy cô được tự do, Tuấn Chọc từ từ buông con dao ra khỏi cổ lão Ba Bợm, rồi cất bước rời đi, không nói một lời. Mùa hoàn hồn, ngước lên, định cảm ơn ân nhân, nhưng thấy anh đã đi xa, cô vừa chạy theo anh, vừa gọi với. Này, chú gì ơi, đợi tôi với. Dường như người đàn ông kia không nghe thấy cô gọi thì phải, anh vẫn cất bước đều đều, không có ý định dừng lại. Mùa dừng hẳn lại, không chạy nữa, lấy hơi gọi thật to. Chú gì ơi, dừng lại, cháu có chuyện muốn nói. Lúc này Tuấn Chọc mới chịu dừng bước. Mùa thấy thế cũng chạy đến bên anh ta rối rít nói. Chú ơi, cảm ơn chú đã giúp, cháu không có gì, có túi gạo này, chú cầm về căn tạm, coi như là thành ý của cháu. Nói rồi mùa nhét túi gạo đổi được ở buổi chợ sáng vào tay Tuấn Chọc. Không kịp để anh từ chối, cô cúi chào ra về. Bụng réo rắt đói cồn cao, nhưng biết làm sao được, cô không thích nợ nần. Chót mang ơn thì phải trả ơn, của ít lòng nhiều, còn hơn là cảm ơn suông không có gì. Từ trước đến nay, Tuấn không bao giờ nhận đồ của người lạ. Ngắm nghía túi gạo trên tay, anh thầm nghĩ. Có cho có nhận là lẽ thường tình, không có gì phải ngại cả. Không nghĩ ngợi gì thêm, anh cũng cất bước rời đi. Mùa về đến cái chòi dạ sập sệ, nhớ đến người đàn ông khi nãy. Suốt 25 năm qua, cô sống ở làng Hạ này, chưa từng gặp qua anh ta thì phải. Nhìn khuôn mặt thì lại có nét quen thuộc. Lục lại trí nhớ mà cũng không nhớ đã từng gặp ở đâu. Cứ suy nghĩ viển vông, rồi cô ôm cái bụng đói meo, lăn ra ngủ lúc nào không hay. Mùi khói sộc thẳng vào mũi, làm mùa ho sặc sụa. Nhưng sao chân tay cô mềm nhũn, người không có chút sức lực nào thế này. Rõ ràng là cô đã tỉnh ngủ, còn cảm nhận được ngọn lửa đang cháy rất to trước mặt mà lại không hề cử động được. Cả người mùa nóng rát, hốc mắt cay xè, hơi thở gấp gáp vì thiếu oxy. Đám cháy bùng bùng mỗi lúc một lớn như muốn thiêu rụi cô. Trong ý thức, cô vẫn còn nghe rõ bên ngoài có người nói chuyện với nhau. Ông ơi, chết rồi, cháy to quá, làm sao bây giờ ông ơi? Con mùa nó vẫn còn ở trong đó, nhỡ may chết người thì làm sao đây? Lão bà bợm nhìn đám cháy mà lòng cũng như lửa đốt, mỡ đến miệng rồi mà còn bị thằng khốn nạn Tuấn chọc phá hoại. Giờ sai bọn người làm đốt nhà, hù dọa con mùa mà cũng không xong. Mẹ cha cái lũ ăn hại, ông bảo đốt nhỏ nhỏ thôi mà. Bây giờ nhìn xem, chúng mày làm nhà con mùa sáng nhất làng Hạ đêm nay rồi. Nó mà có mệnh hệ gì, chúng mày ra mà hầu tòa, ông không biết gì đâu. Lão nói chan chát, chỉ tay trách móc, giả vờ như mình không có tội lỗi gì trong chuyện này. Nói xong, phủi đít đi về, ruồng bỏ mọi hậu quả lại cho lũ người làm kia. Thật ra, trong thâm tâm lão ba bợm sợ con mùa chết cháy, sợ rằng có người phát hiện ra lão ở nơi này, nên phải nhanh chân chuồn khỏi nơi đây. Ba tên người làm đần đù khiếp sợ nhìn đám cháy ngày một lớn. Nhưng không ai trong số bọn nó có ý định vào cứu mùa vì đều là lũ nhát chết. Cùng lúc đó Tuấn chọc đi đánh kích cá ở dưới sông, thấy có đám cháy lớn trước mặt, anh cũng chạy đến xem tình hình. Mọi khi những chuyện thế này sẽ không khiến anh bận tâm, nhưng nhìn thấy bóng dáng lão ba bợm lảng vảng gần đám cháy kia làm anh nhớ đến hình ảnh cô gái bé nhỏ bị bắt chiều nay. Trong đầu lóe lên tia suy nghĩ, chắc chắn có chuyện không lành. Vừa chạy, Tuấn vừa hét lớn. Mấy thằng kia, đứng lại! Bọn người làm nhà ba bợm nghe thấy tiếng người cũng bỏ chạy thục mạng, mặc kệ mùa đang kêu cứu bên trong. Đứng trước cái chòi dạ bốc cháy bùng bùng, nhìn vào bên trong, hình ảnh cô gái nhỏ đang nằm giơ tay, thoi thóp trên giường. Tuấn chọc không suy nghĩ được gì, lý trí thúc giục anh phải cứu lấy cô gái đó. Anh vội xé đôi cái túi vải đựng cá đã ướt sũng chùm lên đầu. Nhanh chân bước vào trong, che chắn, đỡ mùa ra ngoài. Đặt cô xuống nền cỏ, tay liên tục tống vào lưng mùa cho cô dễ thở. Anh gấp gáp hỏi, cô ổn không? Mùa khuôn mặt đã có phần nhem nhuốc, tay chân vẫn còn cứng đờ. Cả người nóng ran, hơi thở yếu ớt, mấp máy môi nói, nước, nước. Như hiểu ý cô, Tuấn tay chân luống cuống, gỡ hai chai nước cạnh sườn mở nút. Anh vụng về làm nước trong chai, đổ cả vào mặt cô. Thực ra, anh đâu có chu đáo với ai bao giờ. Hành động cứu cô khi nãy cũng nằm ngoài dự tính của anh. Dòng nước mát lạnh tạt vào mặt, làm mùa tỉnh táo hơn. Cô từ từ mở mắt, ngồi dậy, nhận ra người đàn ông trước mặt, giọng yếu ớt. Cảm ơn chú. Trong một ngày mà chú cứu mạng tôi đến hai lần, tôi thật không biết lấy gì đền đáp. Tuấn nhìn mùa có phần xót xa thương cảm. Bản thân anh cũng không lý giải nổi loại cảm xúc này là sao. Trái tim mách bảo anh hãy giang tay, vỗ về, che chở cho người con gái tội nghiệp kia. Nhưng lý trí thì lại không cho phép. Tuấn rất sợ bản chất của cô cũng giống như những con người ngoài kia, coi thường, khinh bỉ khi biết về quá khứ lầm lỡ của anh. Cúi xuống nhặt lại đồ của mình, anh không nhìn vào mùa, buông lời lạnh nhạt rồi cất bước đi. Không cần, có thân thì tự lo đi. Ọc ọc một tiếng, tiếng trống rộn vang từ cái bụng đói meo của Mùa cất lên. Cô ngại ngùng ôm bụng khi thấy Tuấn dừng bước quay lại. Chưa ăn gì à? Mùa e ấp nhìn thẳng vào mắt Tuấn mà gật gật đầu. Đối diện với vẻ tàn tạ, thảm thương của cô, lòng trắc ẩn trong anh lại trỗi dậy. Đêm hôm khuya khoắt, cô chạy ra ven sông vắng vẻ này làm cái gì? Còn bố mẹ, nhà cửa đâu? Để tôi đưa về. Tôi là trẻ mồ côi. Tôi không có nhà. Giọng nói Mùa nghẹn ngào có phần lạc đi khi nhắc đến chữ nhà. Cô cũng mơ ước một lần có bố mẹ, có mái ấm gia đình để quan tâm, lo lắng. Nhưng điều ước tưởng chừng giản đơn đó lại thật xa xỉ với một đứa trẻ mồ côi như cô. Câu hỏi thăm vu vơ của Tuấn đã đụng chạm đến nỗi lòng cô kìm nén bấy lâu nay. Giọt nước mắt cứ trực trào tuôn rơi vì đây là lần đầu tiên có người hỏi han, quan tâm đến cô. Anh nhìn thấy được nỗi u buồn ẩn sâu trong đáy mắt cô. Hoàn cảnh của người con gái nhỏ bé trước mặt thật tội nghiệp, đáng thương. Hóa ra anh vẫn hơn cô. Ít nhất anh vẫn còn nhà cửa, còn em gái. Còn cô, ngày một người thân cũng không, nhà cửa cũng không. Lòng đồng cảm khiến anh vô thức giơ cánh tay đến trước mặt cô mà nói. Về nhà tôi kiếm gì ăn tạm trước đã. Đêm muộn rồi, cũng không thể ngồi đây đến sáng được. Chồng cô không còn chút sức lực nào thế kia. Cô cứ về ngủ chung với em gái tôi trước, mai rồi tính tiếp. Trước sự chân thành của Tuấn, Mùa không nỡ từ chối, mà đồng ý, thuận theo lời anh. Vì quyết định không chút suy nghĩ này của cô, mà mãi mai sau, cô mới biết, người đàn ông tưởng chừng chân thật này lại chính là người làm thay đổi vận mệnh cuộc đời cô vào hố sâu xã hội. Đứng trước căn nhà cấp 4 đơn sơ, xung quanh là cỏ cây tùm tối đen như mực. Mùa tỏ vẻ sợ hãi, liếc nhìn người đàn ông phía trước. Tuấn nhận ra cảm giác của cô, liền cất lời trấn an. Anh em tôi mới từ trên tỉnh về, chưa kịp thu dọn. Nhà cửa có phần hoang sơ, vậy nhưng vẫn ở tốt lắm. Mùa xua tay, cười gượng, che bớt đi sự ái ngại của bản thân. Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó đâu. Có nhà như thế này vẫn tốt hơn cái chòi dạ bẹp nát của tôi. Nhìn ráo rác một lượt, thấy cái ổ khóa vẫn nằm nguyên vẹn trên cánh cửa gỗ mục. Tay vặn khóa, Tuấn thở dài một cái, chép miệng rồi quay sang Mùa nói. Cô ngồi đây đi, đợi tôi xuống bếp kiếm gì cho cô ăn tạm. Thái độ của anh ta đáng nghi quá. Mùa ngó nhìn xung quanh căn nhà, đúng là vẫn còn nguyên mùi ẩm thấp, bụi bặm, mạng nhện trăng kín. Tất cả chỉ mới được phe phẩy qua loa. Chẳng phải anh ta nói còn có em gái ở cùng? Đâu còn ai ở đây nhỉ? Không lẽ anh ta muốn lừa gạt, lợi dụng cô giống như lão Ba Bợm? Cô thật quá cả tin vào người lạ rồi. Nghĩ rồi, Mùa định bụng trốn khỏi nơi đây. Nhưng cô vừa cất bước, cũng là lúc Tuấn bưng mâm cơm lên. Cô định đi đâu à? À không, tôi định xuống giúp anh nhưng mà... Thôi mau ăn đi, rồi nghỉ ngơi. Không đợi Tuấn nói hết câu, mâm cơm đặt ra trước mắt. Mùa nuốt nước bọt ưng ực. Cô ngồi xuống ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Không hề để ý có người đang nhìn cô chằm chằm. Thấy vẻ tự nhiên của cô gái trước mặt, bất giác Tuấn chọc mỉm cười. Một nụ cười chỉ còn tồn tại trong thơ ấu của anh. Cũng hơn 20 năm rồi, anh chưa một lần có cảm giác thoải mái như bây giờ. Anh cứ đứng ngây ngốc ngắm nhìn cô gái trước mặt. Chỉ đến khi Mùa ngước lên nhìn Tuấn mới ngại ngùng. Quay ngoắt đi, che giấu cảm xúc trên khuôn mặt mình. À, con ăn xong rồi thì vào phòng bên này nghỉ ngơi nhé. Chắc đêm nay em gái tôi không về đâu. Có gì không ổn thì cứ gọi tôi. Nói rồi anh bước vào căn phòng đối diện, đóng cửa cái rầm, để lại cô bé Mùa thơ ngây, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả đêm nằm suy nghĩ về con người lạ lẫm kia, người tốt bụng như anh ta vẫn còn tồn tại trên đời này sao? Nghĩ trên trời dưới biển, Mùa lăn ra ngủ lúc nào không hay. Anh yêu vào đây nằm đợi em chút xíu nhé. Một cô gái thân hình nuột nà, ưỡn ẹo, dìu một lão già say xỉn. Nói xong, cô thả tay, để lão ta ngã bịch xuống giường, rồi tiến thẳng ra phòng khách, tu một hơi hết cốc nước lọc, chửi thề. Ế chồng, bà mới phải rước lão già này về giải đen. Đã thế còn say khướt mướt, bắt bà đỡ sái cả cổ tay. Đúng là thằng già vô tích sự. À, buông tôi ra. Tiếng hét thất thanh từ trong buồng phát ra, làm cô gái đang uống dở cốc nước phụt ra mà ho sặc sụa. Tuấn Chọc đang ngủ cũng bị tiếng hét lớn kia làm giật mình. Anh bật dậy, chạy nhanh ra ngoài xem sự tình. Xoẹt một tiếng, ánh điện nhấp nháy một hồi rồi sáng choang. Bốn con người, bốn cặp mắt nhìn nhau không khỏi ngỡ ngàng. Mùa ngồi thu lưu ở góc giường, tay ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt trực trào tuôn rơi. Cảnh tượng trước mặt, lão Ba Bợm trên người nồng nặc mùi rượu, tay vẫn cầm mảnh vải xé được ở áo mùa. Ánh mắt dâm dê đang nhào về phía cô. Như không kìm chế nổi cảm xúc, Tuấn lao vào, giáng cú đấm mạnh mẽ vào mặt lão ta. Cô gái kia thấy tình thế bất lợi, chạy đến bên can ngăn. Anh làm gì thế? Đây là khách của tôi. Còn danh, mày dám dẫn lão ta về làm chuyện đồi bại ở ngôi nhà này sao? Thế thì đã sao? Định đánh con này à? Đây này, anh đánh đi. Chính vì anh ra tù vào tội làm cái gia đình này tan nát, bố mẹ cũng vì thế mà chết đi. Con này mới phải bán thân. Nhưng cũng chính nhờ cái nghề điếm này nuôi anh suốt 20 năm qua đấy. Mày! Đứa em gái bướng bỉnh của Tuấn vênh váo, ngước mặt đưa má ra phía trước, thách thức khi anh vung tay định tát nó. Tuấn ánh mắt dữ tợn, tức giận nhìn nó mà tay khựng lại, không thể vung lên giáng xuống má nó một cái tát, vì những điều cô ta nói đúng là sự thật. Tất cả là tại tuổi trẻ dại dột lầm lỡ của anh. Chính cái quá khứ không thể chối bỏ đó, nó đã đưa đứa em gái bé bỏng đáng yêu ngày xưa thành một con đím, danh ma như bây giờ. Người gây ra cơ sự này là anh, đâu thể nào trách nó được. Một tay nắm chặt, kìm nén lại cảm xúc, một tay chỉ về phía cửa. Tuấn nhìn thẳng vào lão Ba Bợm, trợn trừng mắt gằn lên từng chữ. Cút, ra khỏi nhà tao. Lão Ba Bợm nhận cú đấm trời giáng của anh mới tỉnh hẳn dự. Lão sợ hãi khi nhận ra người trước mặt là Tuấn Trọng, lại càng nuối tiếc, chảy cả nước dãi khi người con gái khi nãy chính là Mùa. Em gái của Tuấn biết anh đã xuống nước, nhanh chóng lôi tên Ba Bợm dê già kia ra khỏi căn phòng bé nhỏ này. Nếu chậm chạp chút nữa, chị e rằng có án mạng xảy ra mất. Trước khi đi, cô ta không quên quẳng ánh mắt sắc bén về phía Mùa. Lúc này, Tuấn khẽ tiến đến bên Mùa. Anh nhẹ nhàng, ân cần hỏi han cô. Không sao nữa rồi, thật xin lỗi cô vì đứa em gái hư đốn của tôi. Nhận được lời quan tâm chân thật từ anh, Mùa cũng được an ủi phần nào. Cô lấy tay, lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Không nói một lời nào mà từ từ nằm xuống, quay mặt vào tường, giả vờ như đã ngủ. Hiểu được cảm giác tủi nhục của Mùa, Tuấn cũng rời đi để không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi thoải mái. Sáng hôm sau, Mùa dậy từ sớm, bắt tay vào công việc thu dọn nhà cửa giúp Tuấn. Đó là cách trả ơn mà cô muốn đền đáp anh đã cứu mạng mình. Tuấn vừa ngủ dậy, ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi dụi mắt, nhìn ngôi nhà gọn gàng, mâm cơm sáng bày ra trước mặt. Nhà cửa sạch sẽ, cơm nước tinh tươm như có cô tấm trong chuyện cổ tích. Bước ra trước cửa, bóng dáng nhỏ của Mùa đang nhấp nhô cắt cỏ. Trong đầu anh chợt hiện lên dòng suy nghĩ, nếu lấy được người vợ đảm đang, ngoan hiền như cô, thì anh sẽ trả bằng mọi giá. Tuấn tự cười thầm với cái ý nghĩ vu vơ của mình. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Mùa xoay người, chạm thẳng vào ánh mắt Tuấn. Anh dậy rồi sao? Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị rồi. Anh vệ sinh cá nhân rồi mau ăn đi cho nóng. Cô đã ăn gì chưa? Công việc này cứ để tôi làm được rồi. Tôi không có nhiều tiền của, chỉ có lòng thành làm những việc đơn giản này trả ơn cho anh. Thôi để đó đi, vào ăn cùng tôi trước đi. Ăn xong chúng ta cùng làm cho lẹ. Dứt lời, Tuấn một tay lôi Mùa vào nhà, làm cô không kịp từ chối. Bữa cơm sáng đạm bạc trong ngôi nhà đơn sơ, hai con người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Số phận đã an bài họ đến bên nhau, nhưng tương lai lại tràn đầy nghiệt ngã. Tuấn đang cắt cỏ, bất chợt liếc nhìn sang Mùa, thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, anh lại càng cảm thông, muốn san sẻ gánh nặng cuộc sống của cô. Anh không khống chế nổi cảm xúc mà buột miệng hỏi thẳng. Cô đã có dự định gì cho tương lai chưa? Tôi không để anh phải khó xử với em gái đâu. Tôi sẽ sớm rời đi thôi. Phật một tiếng, chiếc liềm cắt cỏ cứa thẳng vào ngón tay Tuấn, nhưng anh không hề có cảm giác đau, bởi vì câu nói của Mùa khiến trái tim anh có phần đau đớn hơn vết cắt nhỏ bé kia. Tại sao cô có thể nghĩ anh là con người ích kỷ, nhỏ mọn vì bản thân như thế? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được sự quan tâm thầm kín mà anh dành cho cô? Hay là cô đang cố tình lảng tránh anh? Mùa hốt hoảng xé dẹt mảnh vải trên áo, khéo léo băng lại vết thương cho Tuấn. Anh gạt phăng tay cô, hơn dỗi nói: cô thích rời khỏi đây đến vậy sao? Anh sao thế? Đây đâu phải là nhà tôi. Sớm hay muộn thì tôi cũng phải đi mà. Đâu thể ở đây làm phiền anh em anh mãi được. Cô ngỡ ngàng trước thái độ lúc nắng lúc mưa của anh ta. Thật không thể hiểu nổi con người này mà. Lúc lạnh thì không ai bằng, lúc nóng thì cũng không ai bằng. Cô đâu nói gì sai mà vô cớ giận dỗi cô kia chứ. Cô không được phép rời đi. Tôi cho cô quyền ở lại đây hết phần đời còn lại. Cô có chịu không? Bước chân Mùa khựng lại. Anh ta nói như vậy, khác nào ra lệnh bắt cô làm theo. Còn đâu quyền tự do bản thân mà hỏi cô có chịu hay không. Mùa bức xúc định quay lại xối xả vào mặt Tuấn. Vừa xoay người, cô bất ngờ bị tay anh kéo mạnh vào lòng. Mùi mồ hôi nam tính của Tuấn sộc thẳng vào mũi, làm Mùa cảm thấy thích thú, hít hà không thôi. Nhịp thở có phần gấp gáp, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thổn thức đến lạ thường. Vòng tay rắn chắc của người đàn ông này đang che chở bao bọc cho cô. Cảm giác an toàn, được quan tâm chia sẻ từ người khác, lần đầu tiên trong đời Mùa nhận được, nó ấm áp biết bao. Thật sự cô không muốn rời khỏi vòng tay anh chút nào, nhất là tại thời điểm này, ngay tại nơi đây lại càng không. Nhưng liệu rằng với hoàn cảnh của cô, anh có chấp nhận đi cùng cô đến suốt quãng đời còn lại hay không? Mùa lấy tay đẩy nhẹ Tuấn ra, giọng ngập ngừng, chưa biết trả lời ra sao. Tôi... Tuấn biết lúc này chính là thời cơ để anh bộc lộ lòng mình với Mùa. Anh không thể đánh mất một cô gái tuyệt vời như này được. Đời anh đã một lần lầm lỡ mà sống chậm lại những hơn 20 năm. Giờ đây, ở cái tuổi 35, gần độ tứ tuần này, với một thằng tù tội, gia cảnh nghèo khó, ngoại hình không có gì nổi bật như anh, thì không còn trêu hoa, ghẹo bướm, ăn chơi lêu lổng được nữa. Anh phải xác định rõ ràng sự lựa chọn để làm lại từ đầu, bù đắp cho khoảng thời gian sống vô nghĩa trước kia. Nhất là đối với Mùa, một cô gái thôn quê tốt bụng, hiền lành, thật thà, chăm chỉ. Cô thừa điều kiện để làm người vợ hiền, dâu thảo. Nếu để cô rời đi, anh khác gì thằng ngu đần lầm lỡ thêm một lần nữa trong cuộc đời. Anh nắm chặt hai bàn tay cô, nhìn sâu vào ánh mắt hiu quạnh kia, giọng trầm ấm nói: tôi không biết em có chấp nhận tôi không, nhưng tôi vẫn phải nói để em hiểu lòng tôi. Thời gian chúng ta quen nhau tuy ngắn, nhưng ở cạnh em, tôi cảm nhận được chính mình, không như những con người dối trá, gian xảo ngoài kia. Vì thế, hãy đồng ý ở lại đây cùng tôi, kết duyên, có được không? Nước mắt Mùa vô thức tuôn rơi, vị mặn đắng của nó chảy vào khoang miệng, đọng lại trên đầu lưỡi, nhưng cô lại thấy dư vị của ngọt ngào yêu thương. Sự chân thành sâu sắc của anh làm cô cảm kích đến rơi lệ. Trái tim loạn nhịp vì khoảnh khắc đáng nhớ này. Mùa bẽn lẽn gật đầu đồng ý, nhìn Tuấn say đắm. À, anh sao thế? Tay anh... em xin lỗi, tại em vui quá nên... Do phấn khích quá mà cô quên cả vết thương trên tay Tuấn, đẩy anh vào nhà, Mùa ân cần, đắp lá, băng lại vết thương cho anh. Có một người ngây ra, chăm chú nhìn từng cử chỉ, hành động đáng yêu của cô. Thấy cô cười tủm, anh cũng cười theo. Hóa ra, cảm giác hạnh phúc lại ấm áp dễ chịu như thế này. Một thứ tình cảm đơn giản, tưởng chừng khó có được, nhưng lại dễ dàng đối với người thật tâm. Chỉ cần cô mãi bên anh là được. Anh sẽ cố gắng bù đắp những thiếu thốn tổn thương mà trước đây cô từng trải qua. Tuấn, anh có biết em là một đứa trẻ mồ côi, bị người đời khinh miệt, ghét bỏ không? Cô bé ngốc, anh không quan tâm đến quá khứ và cũng chưa từng có ý định ghét bỏ em như bọn người gian trá ngoài kia. Mỗi người có một số phận hoàn cảnh khác nhau, không ai lựa chọn được cha mẹ, giàu nghèo. Nhưng cuộc sống là do ta làm chủ, hãy sống vì mình, cho mình, đừng sống vì người khác. Họ nghĩ sao thì kệ họ, chỉ cần ta biết bản thân không làm trái luân thường đạo lý là đủ rồi. Nói đến đây, Tuấn ôm chặt Mùa vào lòng. Ngay đến chính bản thân anh còn không thoát ra được khỏi quá khứ bất hạnh của mình. Tất cả những gì anh nói chỉ muốn cô an lòng, bớt suy nghĩ mà thôi. Miệng lưỡi thế gian biết đâu mà lường, đâu thể tránh khỏi tai tiếng thị phi, lời đồn thổi bay xa. Trước kia, Mùa luôn than trách ông trời đã nhẫn tâm tước đi tất cả niềm hạnh phúc gia đình của cô. Nhưng giờ đây cô lại thầm cảm ơn vì ông trời đã mang Tuấn đến bên cô. Anh như một vì sao xuất hiện đúng thời điểm, lấp lánh giữa vũ trụ bao la, soi sáng cho cuộc đời cô. Vòng tay cô càng siết chặt vào eo anh hơn, thể hiện tình cảm mãnh liệt, chân thành cô dành cho anh. Cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã không rời bỏ em như bọn họ. Tay Tuấn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Mùa. Ánh mắt anh đăm chiêu suy nghĩ về quá khứ xa xăm, trong lòng dâng lên nỗi sợ mất mát. Anh sợ phải đối diện với hiện thực. Thân nhiệt đột ngột tăng lên, mồ hôi vã ra. Tuấn, anh thấy không khỏe sao? Anh không có. Không có thì sao anh không dám nhìn thẳng vào mắt em nói. Đừng giấu em nữa. Anh, thật ra... Tuấn không giỏi che giấu cảm xúc bản thân. Anh lúng túng không biết phải nói bắt đầu từ đâu để Mùa hiểu rằng liệu cô có chấp nhận một thằng đã từng đi tù vì tội giết người như anh không? Anh nói đi, mọi khi anh dõng dạc lắm mà. Có chuyện gì khó nói hay sao mà anh cứ ấp úng mãi không thành lời vậy? Anh đã từng đi tù vì tội giết người. Em có sợ anh không? Điều anh muốn nói chỉ có vậy thôi à? Vẻ mặt hồn nhiên Mùa nhún vai, làm cho hai hước đứng trước mặt Tuấn thản nhiên nói. Em không thấy sợ sao? Tuấn há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn thấy thái độ không chút sợ hãi, ngược lại rất hồn nhiên vui vẻ của Mùa. Chẳng lẽ cô không biết đến độ nguy hiểm của kẻ giết người là như thế nào sao? Này, anh lại suy nghĩ cái gì thế? Em mà sợ là ngay từ đầu đã không theo anh về đây. Anh thử soi gương đi, nhìn bộ dạng của anh cũng đủ biết anh nguy hiểm cỡ nào rồi mà. Em được lắm, dám chọc anh, đứng lại đó cho anh. Trong căn nhà nhỏ bé rộn rã tiếng cười đùa vui vẻ của hai con người, một nam, một nữ, bỏ qua hết những rào cản, tai tiếng thị phi, vì tiếng gọi con tim mách bảo họ đến bên nhau. À, anh sao thế? Tuấn giả vờ kêu đau đứng ngay sau để Mùa dừng lại, còn anh dễ bắt cô lại. Mùa bất thình lình quay lại va phải Tuấn, làm cả hai ngã nhào xuống giường. Cảnh tượng hết sức trớ trêu diễn ra trước mắt. Một cô gái nằm đè lên một chàng trai, môi chạm môi, bốn cặp mắt trợn tròn nhìn nhau, gần đến mức cả hai cảm nhận được từng hơi thở, nhịp đập con tim của nhau. Khuôn mặt Mùa lúc này đỏ tía tai, cô ngượng ngùng, bừng tỉnh, định bò dậy thì lại bị Tuấn một tay ghì chặt xuống. Anh bỏ em ra đi, làm thế không hay đâu, nhỡ may em gái anh về thì... Yên nào, để anh ôm em như này một lúc nữa thôi, được không? Lời khẩn cầu tha thiết của Tuấn làm Mùa không nỡ từ chối. Cô đành nằm im bất động để hòa mình cùng anh, cảm nhận cảm giác khoan khoái thoải mái bên người thương yêu. Xem này, hai người đang làm cái trò quái gì trước mặt người đã khuất thế kia. Sau tiếng nói chan chát của em gái Tuấn từ cửa bước vào, Mùa ngượng chín mặt, lổm cổm bò dậy. Cô không quên táng cho Tuấn một phát. Tuấn phong độ không hề giảm, mặt vẫn bình thản, điềm đạm nói. Làm gì là làm gì, mày đừng có hỗn láo. Cô em gái Tuấn cười đều, tay đưa điếu thuốc lá vào mồm, vừa hút vừa cất lời mỉa mai. Anh thì hay rồi, tôi dẫn trai về nhà thì anh đuổi đi, còn anh dẫn gái, à, đĩ về nhà thì không sao nhỉ? Cô ta nghiến răng ken két ngân dài từ đĩ. Tuấn lúc này thật sự tức giận khi nghe em gái mình nói mùa là đĩ. Rõ ràng nó đang muốn gây chuyện, không còn tôn ti trật tự nữa rồi. Hôm nay anh nhất định phải dạy cho nó một bài học. Bốp một tiếng, cái tát dứt khoát của Tuấn in hẳn 5 ngón tay trên khuôn mặt cô gái kia. Cô ta mặt tối sầm lại, tức tối nhìn anh. Anh dám đánh tôi chỉ vì con chó cái kia? Mày có ngậm mồm vào không con kia? Đừng hỗn láo với chị dâu mày. Chị dâu? Anh trai, ông đừng ảo tưởng nữa. Ông nghĩ trên đời này còn con nào ngu đần mà đâm đầu thằng tù tội như ông? Nó đang lừa tiền của ông mà thôi. Tỉnh ngộ đi ông anh của tôi ơi. Đến lúc này, thật sự Tuấn giận quá, không còn khống chế nổi hành động của mình. Anh định lao đến tát cô em gái mình thêm một cái nữa, nhưng Mùa đã ngăn cản kịp thời. Anh bình tĩnh lại đi. Mùa nhẹ nhàng can ngăn. Cô sợ Tuấn giận quá mất khôn, và lại cô cũng không muốn vì cô mà anh em Tuấn bất hòa. Còn đĩ tránh ra, mày không cần giả nhân giả nghĩa ở đây. Em gái Tuấn vừa nói, tay vừa đẩy Mùa. Mùa không kịp phản xạ vì lực đẩy bất ngờ kia. Đầu cô đụng trúng vào tường, choáng váng mơ hồ rồi dần lịm đi. Chỉ còn kịp nhìn thấy hình bóng hai anh em Tuấn cãi vã to tiếng. Tuấn vội vã bế Mùa lên giường. Anh ân cần đắp mền, vuốt gọn lại mái tóc của cô, nắm chặt lòng bàn tay, tỏ vẻ căm phẫn. Ánh mắt hừng hực nhìn em gái mình. Mày quá đáng quá rồi đó mi. Tôi làm gì sai? Anh đang xót cho nó sao? Tôi còn không bằng con người dưng đó à, anh trai? Cô ta vẫn cân cân mặt lên mà nói. Mày có thôi đi không? Tao không muốn đôi co với mày. Đợi khi Mùa tỉnh lại, lập tức xin lỗi cô ấy cho tao. Con mi này mà phải xin lỗi con đĩ đó. Tôi không làm gì sai. Người sai là nó. Tại nó quyến rũ nhầm người thôi. Bốp một tiếng, thêm một cái tát nữa từ tay Tuấn giáng xuống má mi. Mi giận tím mặt, ôm má, vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh, vênh váo nói. Hai cái tát này nhất định tôi sẽ bắt nó phải trả. Còn ông, đừng hối hận về lựa chọn của mình. Sớm muộn gì, nó cũng bỏ ông theo dai mà thôi. Nói xong, My dứt khoát bỏ đi, không lời từ biệt. Tuấn vẫn còn tức giận mà không buồn đuổi theo. Chợt nhớ đến Mùa, anh bỏ vào trong, ngồi cạnh chăm sóc cho cô, mặc kệ đứa em gái bướng bỉnh của mình. Dù sao, đây cũng đâu phải lần đầu anh và nó gây nhau. Nó bỏ đi là chuyện đều như cơm bữa. Lúc đầu, anh còn quan tâm, cấm đoán. Dần dần nhiều lần quá, anh cũng mặc kệ cho nó, tự lo thân nó. Phải đến tận sáng hôm sau, Mùa mới tỉnh tỏ hẳn. Ánh nắng ban mai chiếu vào, đôi mắt cô dần hé mở, lấy tay đập nhẹ vào đầu. Cảm giác vẫn còn ong ong váng váng do dư âm của cú va chạm hôm qua. Em tỉnh rồi à? Vâng. Anh làm gì mà mua nhiều đồ vậy? Tuấn trên tay xách một làn đầy đồ rau củ quả, thịt thà. Anh tranh thủ lúc cô còn ngủ, chạy ra buổi chợ sớm mua đồ. Anh tay gãi gãi đầu nhìn cô. À thì hôm nay anh muốn làm mâm cơm giới thiệu em với bố mẹ. Vậy để em giúp anh. Hai người họ làm việc rất nhanh chóng vì hiểu ý nhau. Sau một hồi vất vả, cuối cùng mâm cơm cúng gia tiên được bày biện đẹp đẽ, gọn gàng, bưng lên. Cả hai cùng nhau thắp hương, cúi đầu trước bố mẹ Tuấn mà khấn vái. Vợ, tôi có vợ thật rồi. Tuấn vui mừng bế Mùa lên xoay tròn, gào thét trong niềm hạnh phúc hân hoan. Mùa cười tủm tỉm, tay đập liên tục vào vai anh, khẽ nói. Tuấn à, thả em xuống đi, em chóng mặt quá. Anh cứ làm như mình anh có vợ ấy. Nói khẽ thôi, giữa trưa, anh không cho ai ngủ à? Kệ chứ, anh muốn hét lên cho cả làng này nghe thấy đấy. Mùa là vợ của Tuấn. Anh có thôi đi không, đứng lại đó cho em, đừng la nữa. Cuộc sống của vợ chồng Mùa những ngày sau đó thật bình yên, giản dị, nhưng lại tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc. Cho đến một ngày, cũng giống như mọi ngày, Mùa dậy sớm làm vườn, trồng rau. Cứu, cứu tôi với! Tiếng kêu yếu ớt phát ra từ bụi cây góc vườn. Mùa có chút sợ hãi, trên tay cầm cuốc, tiến dần lại hướng người kêu cứu. Có ai trong đó không? Có ai không? Giúp, giúp tôi với. Nghe lời cầu cứu tha thiết, Mùa nhớ đến lúc hoạn nạn của bản thân khi xưa. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến việc cứu người. Bất chấp có nguy hiểm hay không, Mùa vẫn tiến bước vào phía trong bụi rậm. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm Mùa sợ hãi, nhìn không chớp mắt, một tay bịt miệng, bước chân giật lùi về sau. Một cô gái trên người không một mảnh vải che thân nằm bất động, trên người và cả khuôn mặt chi chít vết rạch của dao tem. Lấy lại bình tĩnh, Mùa đến bên đưa tay lên mũi, thấy vẫn còn sự sống, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuấn, cô ấy tỉnh lại rồi. Tuấn trên khuôn mặt thể hiện rõ sự đau đớn khi nhận ra cô gái kia chính là em gái mình. Giọng anh chua xót nói. Mi à, là mày phải không? Sao lại đến nông nỗi này chứ? Cái Mi lấy tay sờ lên mặt mình, nó bật dậy, chạy như điên đến trước gương. Không, không phải tôi. Anh ơi, trong đó không phải là em đúng không? Còn Mi không tin vào những gì mình nhìn thấy. Nó dường như mất đi sự bình tĩnh, cười nói điên dại. Một tay lay vào người Tuấn, một tay chỉ vào hình ảnh cô gái trong gương, trên khuôn mặt những vết thẹo to nhỏ chẳng chịt lên nhau. Mùa im lặng đứng nhìn nãy giờ, cũng không cầm nổi lòng mình. Tuy biết rằng đứa em gái chồng này không ưa gì cô, nhưng cô không trách móc gì tính hiếu thắng của cái Mi. Nó cũng đã chịu thiệt thòi vì chồng cô nhiều rồi, cô nhường nhịn nó cũng là lẽ thường tình. Mi à, em bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh? Chị nói tôi bình tĩnh kiểu gì? Nếu như người trong kia là chị, thì chị có bình tĩnh nổi không? Tất cả là tại chị. Vì sự xuất hiện của chị mà anh em tôi cãi nhau, nên tôi mới bỏ nhà ra đi và bị bọn nó hành hạ thành ra như thế này. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa. Cút, chị cút ra khỏi nhà tôi. Còn Mi rời khỏi vòng tay Tuấn, quay ra xối xả vào mặt Mùa. Nghe những gì nó nói, Mùa dường như cũng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Cô định đến bên tiếp tục an ủi Mi thì Tuấn lên tiếng. Mùa, em ra ngoài trước đi. Tuấn xua tay thúc giục Mùa đi ra theo lời cái Mi nói. Ánh mắt anh lúc này dành hết tình yêu thương cho đứa em gái bé bỏng mà không hề liếc nhìn Mùa, mặc kệ không quan tâm đến cảm xúc của cô. Vì giờ đây, Tuấn cảm thấy bản thân mình có lỗi với bố mẹ đã khuất, với em gái tội nghiệp. Chính anh đã để nó ra đi, không chăm sóc tốt cho nó. Tất cả là do anh. Anh không còn suy nghĩ được gì ngoài việc làm cái Mi quên đi sự đau đớn hiện tại. Cũng từ ngày hôm đó, sự trở về của cái Mi đã cướp đi toàn bộ thời gian của Tuấn dành cho Mùa trước kia. Giờ đây, trong lòng Tuấn, cái Mi là nhất. Nó nói gì, muốn gì, anh cũng nghe theo, trừ việc bỏ Mùa. Anh nuông chiều quan tâm chăm sóc nó rất chu đáo mà bẵng quên đi sự tồn tại của Mùa bên cạnh. Thời gian của anh cả ngày bị cái Mi chiếm trọn, trừ lúc ăn, ngủ, nghỉ. Chính vì thế, tình cảm giữa anh và Mùa dường như tạo nên một bức tường chắn vô hình. Ngay đến bản thân Tuấn cũng không nhận ra anh đang dần xa cách với Mùa. Về phía Mùa, từ ngày cái Mi trở về, mọi công việc sinh hoạt gia đình một mình cô phải gánh vác hết. Không như trước kia, Tuấn vì sợ cô vất vả, anh luôn tranh làm cùng cô. Nhưng vì nghĩ cái Mi bị tổn thương sâu sắc về thể xác lẫn tinh thần như thế, Mùa sẵn sàng chấp nhận làm hết mọi công việc, không một lời ca thán. Cô cũng biết chồng mình rất thương em gái nên không muốn anh bận tâm về mình, cứ để kệ anh chăm sóc cho Mi. Cái Mi bày đủ các chiêu trò hành hạ Mùa, cô đều nhẫn nhịn làm theo. Vì lời Tuấn nói, cũng không có gì khó khăn, em gắng giúp nó coi như là vì anh. Tất cả cũng vì cô yêu anh. Hôm nay cũng như mọi ngày, từ khi cái Mi trở về, chi tiêu của gia đình eo hẹp hơn. Tuấn phải tranh thủ đi chọc tiết lợn vào ban đêm để kiếm thêm chút thu nhập cho cả gia đình. Mùa lại một mình ở nhà chăm sóc cho cái Mi. Nó giờ đây như bà Hoàng. Ăn uống ngủ nghỉ đều được Mùa hầu hạ tận nơi. chua loét như thế này thì uống sao nổi. Đổi cho chó đi. Sáng nay chị mua cam ngọt lắm mà. Không tin chị uống thử đi. Mùa cầm cốc nước cam lên tu một ngụm. Rõ ràng là ngọt mà sao cái mi lại bảo là chua. Cô quay sang định bảo cái mi thì nó lại lảng tránh sang vấn đề khác. Chị vào mắc màn xong cho tôi rồi ngủ trước đi. Hôm nay để tôi đợi cổng anh Tuấn cho. Như vậy có ổn không? Em có quen thức khuya bao giờ đâu. Tôi nói thế nào thì làm thế đấy đi, nhiều lời. Chẳng hiểu hôm nay con mi nó ăn phải cái gì mà lại dễ tính, bảo mùa đi ngủ sớm. Mọi khi nó bắt nạt cô, bắt cô thức đến đúng 3 giờ sáng, đợi cổng Tuấn về mới được đi ngủ. Không phải vì mùa sợ mà nghe theo lời nó. Chẳng qua, cô yêu thương lo lắng cho chồng, muốn chờ đợi anh về, cô ngủ mới an lòng. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay mắt cô cứ rít vào, cảm giác buồn ngủ kéo đến không thôi. Vậy nhờ em nhé, chị cũng hơi mệt, chị đi ngủ trước đây. Nói rồi mùa lê bước vào phòng, cô lăn ra ngủ một cách ngon lành vì quá mệt mỏi. Anh Tuấn, anh về đây rồi, anh nhanh vào mà xem vợ anh làm ra cái trò gì ở nhà mình đây. Thấy bóng dáng Tuấn về đến đầu cổng, con mi hớt hải chạy đến, la lối om sòm, tay chân chỉ trỏ. Tuấn cũng chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị nó lôi thẳng vào phòng. Cảnh tượng trước mắt mùa cùng một người đàn ông lạ nằm trên giường. Cả hai người họ trên người đắp một mảnh chăn mỏng, nằm ngủ say sưa không hề biết gì. Trên khuôn mặt Tuấn lúc này hiện rõ sự tức giận. Cả người rừng rực như lửa đốt. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng lên, hai bàn tay anh nắm chắc, nổi rõ cả đường gân xanh, chẳng chịt. Anh đã mất đi sự bình tĩnh vốn có. Kéo tột chít chăn mỏng, dùng hết sức lực quật mạnh xuống cả hai con người gian phu dâm phụ kia, giọng ôm ôm chửi mắng. Chúng mày đang giở trò gì thế này? Sau câu nói đó, Tuấn lao lên, giáng cú đấm mạnh mẽ vào tên gian phu kia. Nhưng anh bị con mi ôm chặt từ sau, nó nỉ nôi không thôi. Anh ơi, bình tĩnh lại đi, đừng dại dột thêm một lần nữa. Một lần anh đi tù là đủ lắm rồi. Con mi khóc lóc can ngăn, sợ anh trai giận quá mất khôn. Ánh mắt nó nháy nháy cho tên gian phu kia mau chuồn đi. Tên kia cũng thừa cơ hội Tuấn bị mi giữ. Hắn vắt chân lên cổ mà chạy một mạch, không ngoái nhìn lại. Bỏ tao ra! Tuấn vùng vằng, hất mạnh con mi ra khỏi người. Mặt hăm hăm, lòng nóng như lửa đốt. Tâm can bứt rất khó chịu không nguôi. Anh cầm con dao bầu nhằm cái gốc cây to đầu ngõ, cứ đâm chém phầm phập như một thằng điên. Đợi Tuấn đi ra ngoài, bên trong, con mi treo lên giường, nó lấy chân đạp thẳng mặt mùa, giọng kênh kiệu. Con chó, dậy mau. Mùa do bị ngấm thuốc ngủ trong ly nước cam, cô ngủ ly bì không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi bị con mi đạp vào mặt mới dần ý thức được. Chát một tiếng, lúc mùa mở mắt cũng là lúc con mi giáng hai cái tát vào làm cô bừng tỉnh. Cô nhìn xuống phía dưới, cả người chân trụi không một mảnh vải che thân. Loạt ký ức khi nãy mơ hồ như một giấc mơ dần dần hiện về. Tiếng nói giận dữ vang vọng của Tuấn không phải là mơ mà là hiện thực. Chuyện gì xảy ra thế này? Cô đâu phải con người như vậy, sao có thể? Càng suy nghĩ đầu mùa càng đau như búa bổ. Không lẽ là nó? Chỉ có thể là nó. Mi, mày đã giở trò với tao đúng không? Chị điên à? Lừa gạt anh tôi, dẫn trai về nhà ngủ chán chê rồi giờ lại bảo tôi giở trò là giở trò gì? Con mi hơi chột dạ khi bị mùa nói trúng tim đen, nhưng nó cũng nhanh chóng lấy lại vẻ vênh váo mọi khi, lên mặt đốp chát lại mùa. Chỉnh lại quần áo trên người xong, nhìn vẻ trơ cháo của đứa em chồng lật lọng kia, mùa không dồn nén cảm xúc của mình mà lao lên, cào cấu, đánh trả lại con mi. Không khác gì những bà vợ đi đánh ghen tình nhân của chồng. Đồ đàn bà lăng loảng, cô còn định náo loạn nhà tôi đến khi nào nữa? Cả mùa và mi dừng đánh lộn nhìn con dao bầu cắm phập xuống mặt bàn. Tuấn từ ngoài cửa bước vào, đã chứng kiến hết sự việc, lại càng thêm giận dữ, căm ghét mà buông lời nhục mạ mùa. Cô buông tay khỏi người con mi, đứng trước Tuấn nhìn chằm chằm vào mặt anh không chớp mắt, giọng nghẹn ngào nói. Anh vừa nói cái gì? Tôi nghe chưa rõ. Tôi nói cô là đồ đàn bà lăng loàng đó. Thằng Tuấn chọc này tha lấy đĩ về làm vợ, chứ không thể chấp nhận một người vợ làm đĩ như cô. Mùa không dám tin vào tai mình nữa. Cô càng không dám tin những lời chửi rủa lăng mạ đó phát ra từ miệng Tuấn. Đây phải chăng người chồng hết mực yêu thương, tin tưởng cô hàng ngày sao? Đến giờ phút này, chính anh còn khinh thường, mất niềm tin ở cô, thì ai? Ai có thể bảo vệ, che chở cho cô được nữa? Hai hàng lệ cứ thế trực trào tuôn rơi. Cô khóc không phải vì bị anh em họ đánh chửi hãm hại, mà khóc cho chính bản thân mình. Cô đã trao gửi niềm tin cuộc đời của mình vào nhầm người. Đôi bàn chân Mùa vô thức bỏ chạy. Cô muốn chạy thật xa khỏi nơi đây. Những tưởng ông trời đã thương hại mang Tuấn đến bên cô. Anh sẽ là bến bờ hạnh phúc đi cùng cô đến suốt cuộc đời. Nhưng số phận thật trớ trêu. Hạnh phúc luôn không mỉm cười với một đứa trẻ mồ côi nghèo khó như Mùa. Ngay từ bé, cô đã không có hạnh phúc, thì bây giờ cũng sẽ luôn là như vậy. Thế mà cô lại ảo tưởng, mơ mộng hão huyền về một hạnh phúc trọn vẹn, về một gia đình ấm êm bên Tuấn. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Mùa khuất dần, Tuấn lòng đau như dao cắt. Nhưng vì cái sự tự tôn cao ngạo của một thằng đàn ông không cho phép anh đuổi theo cô. Anh hết mực yêu thương, chiều chuộng, tin tưởng cô. Để ngày hôm nay, chính mắt anh nhìn thấy cô phản bội anh trong chính ngôi nhà. Trên chiếc giường hạnh phúc của cô và anh mỗi ngày. Anh quả thật là không thể chấp nhận nổi. Cô muốn bỏ đi thì dễ, nhưng đừng hòng bước chân trở về. Mấy ngày liền, Mùa bỏ đi biệt tích. Cô lang thang khắp xóm trên làng dưới. Niềm hy vọng cuối cùng rằng Tuấn sẽ đi tìm cô dần bị dập tắt. Cô thật sự thất vọng về anh. Vậy mà cô luôn nghĩ anh sẽ suy nghĩ lại, sẽ thấu hiểu cô. Với một con người bảo thủ như anh, sao có thể có điều đó xảy ra? Về phía Tuấn, trong mấy ngày Mùa bỏ đi, anh chìm đắm trong men rượu trên miên. Chỉ có làm bạn với rượu lúc này mới khiến anh quên hết tất cả, kể cả Mùa. Con Mi từ lúc trừ khử được cái gai trong mắt thì hả hê vô cùng. Nó thừa cơ hội anh trai không để ý đến mình, lại quen thói cũ, lô đề cờ bạc ngập đầu. Nó càng chơi càng ngấm sâu, càng thua thảm hại. Số tiền nợ lên đến cả mấy trăm triệu. Để rồi cuối cùng, nó bị bọn cho vay nặng lãi, đánh thừa sống thiếu chết. Lệch mãi mới vác xác về được đến nhà. Sau mấy ngày lướt khướt vì men rượu, hôm nay Tuấn cũng tỉnh hơn. Trong lòng đã nguôi ngoai phần nào chuyện của Mùa. Giờ đây cũng như trước kia, anh không có vợ, cũng đâu có sao. Nếu cô không biết hối lỗi về cầu xin anh tha thứ, thì nhất định anh sẽ từ cô. Vừa nhìn thấy bóng dáng tả tơi của em gái bước vào, anh hốt hoảng hỏi. Mày làm sao thế? Là đứa nào đánh mày ra nông nỗi này? Bỏ cái tay ra đi, làm gì mà sồn sồn lên thế? Con Mi chẳng thèm để ý đến sự quan tâm lo lắng của anh trai. Nó cứ thế hất tay rồi tiến vào trong. Tuấn thấy em gái người ngợm, đầy vết bầm dập, máu me thì lo lắng sốt sắng vô cùng. Giờ đây, anh chỉ còn mỗi nó là người thân. Không lo cho nó thì còn lo cho ai được nữa. Dậy, mau nói cho tao là đứa nào đánh mày. Hay là mày lại ngựa quen đường cũ? Lại là bọn cho vay nặng lãi đúng không? Phải, anh hài lòng chưa? Mày, tôi nợ thì kệ tôi tự trả, liên quan đích gì đến anh? Bao nhiêu? Ít thôi mà, có 200 triệu thôi. 200 triệu? Mày định giết người à? Đến bao giờ mày mới sáng mắt ra hả Mi? Nói ít đi để tôi ngủ, chuyện của tôi tự giải quyết. Đứa em gái này thật sự anh không nói nổi nó nữa rồi. Đúng là anh, tại anh nên giờ cuộc sống của nó mới sa vào vũng bùn lầy. Nhưng giờ đây, anh muốn nó tu trí làm lại cuộc đời. Tại sao nó lại ngang bướng cứng đầu đến vậy? Dậy rồi thì ngồi ăn đi. Tôi ra ngoài có việc. Nhìn lại bộ dạng mày đi. Chưa đủ thảm hại à? Số nợ đó, để tao nghĩ cách. Còn bây giờ, mày bỏ ngay cái thói cờ bạc lô đề đi, lo mà tu chí làm ăn. Anh thì kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy? Hay anh định bán nhà? Nhà này tao có chết cũng không được bán. Chuyện đấy cứ để tao tính, ăn đi. Tính cái cóc khô. Chà, món này cũng ngon phết nhỉ. Thôi, anh ăn tiếp đi, tôi ra ngoài đây. Nói rồi cái mì đứng lên lặn mất hút, chẳng để Tuấn kịp can ngăn. Nó đi quên cả trời đất, đến tận sáng sớm hôm sau mới lóc cóc chạy về hối hả. Dậy dậy đi, tôi có cách trả nợ rồi. Mày chịu về rồi sao? Đầu óc mày lại nghĩ ra trò gì nữa? Tuấn nhìn con em gái của mình hoài nghi, bởi vì anh biết cái cách của nó chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì. Thôi đi, tôi không nói chơi đâu, ông đọc đi. Nó nói rồi đặt một tờ giấy trước mặt kêu Tuấn đọc. Thấy nét mặt nhăn nhó của anh trai khi đọc xong những nét chữ trên tờ giấy, con mi cười nham hiểm, nó cố tình dò xét ý anh trai mình. Ông thấy sao, được phải không? Được, được cái gì? Sao mày có thể nghĩ ra trò này chứ? Một tay anh vo nát ném thẳng tờ giấy vụn kia xuống nền nhà. Mặc dù anh thật sự rất căm ghét Mùa, nhưng sao có thể vì thế mà đem cô ra mua bán như một món hàng thế này? Anh không thể chấp nhận cái kế sách này của con Mi. Con Mi đằm đằm nhìn Tuấn, nó nhặt mẩu giấy bị vo nát kia miết lại cho nhẵn nhũi, rồi quay sang xả một tràng vào mặt anh nó. Anh bị ngu à? Việc dễ kiếm được nhiều tiền hiếm có trên đời, anh không làm thì để tôi. Hay là anh vẫn tiếc nuối, muốn quay về bên con lẳng lơ quê mùa đó? Anh thích để bố mẹ dưới suối vàng xấu mặt với họ hàng tổ tiên, chỉ vì có đứa con dâu như con Mùa à? Chẳng lẽ anh không thể vì tôi một lần? Trong khi tuổi thanh xuân, đời con gái của tôi đã hy sinh để mà nuôi anh ở trong tù. Nghe những lời con Mi nói, Tuấn càng ngẫm càng thấy đúng. Anh cũng muốn cùng con Mi đến một nơi thật xa để làm lại cuộc đời, tránh xa nơi tai tiếng thị phi này. Nếu có một số tiền lớn như thế, chẳng phải sẽ thuận lợi hơn cho cuộc sống của hai anh em sao? Còn đối với Mùa là do cô ta có lỗi. Chính cô ta đã không trân trọng anh, thì anh cần gì phải thương hại, nghĩ cho cô ta nữa. Được, bán thì bán, tao cũng không thiết tha gì loại đàn bà đó. Trong lòng con Mi hò reo thắng lợi. Vậy là kế hoạch của nó đã thành công mỹ mãn. Nó đưa tờ giấy khi nãy ra bắt Tuấn điểm chỉ ký tên, sau đó hí hửng chạy đến quán nước của bà Hoa đầu làng. Của bà đây, tiền của tôi đâu? Làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Tiền đây đếm đi, không thiếu một xu. Đủ rồi, về sau còn vụ nào ngon thì cứ ới tôi nhá. Thôi, mày lượn đi cho nước nó trong. Cầm sấp tiền 500 ngàn dày cộp trên tay, vẻ mặt nó tươi hơn hoa xích lợn. Trong đầu nó mơ mộng ti tỉ cái hão huyền. Cảm giác có tiền đúng là khác hẳn với cảnh sống chui sống nhủi. Bước chân vào đến cổng, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Mùa, con Mi sừng cô lên, tay chỉ thẳng vào mặt Mùa mà nói: Chị còn dám vác mặt về đây? Mùa lúc này cũng chẳng vừa, mặt cô hếch lên, thách thức con Mi. Nhà tao thì tao về, mày cấm được à? À, hôm nay dám bật con này à? Lớn gan lớn mật nhỉ? Để xem, mày to mồm được đến khi nào nữa? Từ phía sau vườn, Tuấn nghe tiếng chửi bới của em gái cũng lóc cóc chạy về. Chuyện gì mà mày gào mồm lên thế Mi? Câu nói vừa dứt, ánh mắt anh chạm thẳng ánh mắt của Mùa. Cả hai người dường như vẫn còn chút cảm xúc dành cho nhau, nhưng trái tim không thổn thức như trước kia. Đó chỉ còn là chút dư âm còn đọng lại ở nơi đáy lòng, nhất thời chưa thể lãng quên. Họ nhìn nhau dù vô tình lướt qua tránh né. Nó ở đây rồi, vào bắt nó đi. Từ đằng xa, mấy tên đầu trâu mặt ngựa xăm trổ kín mình tiến đến. Sau tiếng nói của chúng thì Mùa cũng bị lôi đi. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết van xin tha thiết. Các người là ai? Thả tôi ra, mau thả tôi ra. Có nhầm người không thế? Miệng thì la hét nhưng ánh mắt Mùa đăm đăm nhìn về phía người đàn ông ấy. bởi vì trong lòng cô vẫn còn tồn tại tia hy vọng ở nơi anh. Đáp trả lại Mùa là sự thờ ơ, lạnh nhạt của cả hai anh em Tuấn. Họ không chút thương tiếc mà dắt nhau vào nhà, không hề đứng ra can ngăn, lên tiếng giúp cô. Từ hành động tuyệt tình đó của Tuấn, Mùa đã nhận ra thứ tình cảm cao cả thiêng liêng mà anh dành cho cô. Nó không bằng một góc nhỏ của trái tim anh. Anh ta đã cạn tình cạn nghĩa đến mức này thì cô cần nuối tiếc điều gì ở ngôi nhà này nữa chứ? Chẳng biết đám người này đưa cô đi đâu, bọn chúng bịt mắt, bịt mồm, trói chân tay cô, bao trùm quanh cô là một màu đen tối. Một mùi hương lạ sộc thẳng vào mũi làm Mùa từ từ liệm đi. Lúc dần ý thức được, tiếng loa kèn inh ỏi thê lương làm Mùa thoát khỏi cơn mê. Đập vào mắt cô là di ảnh của một cụ ông lạ hoắc trên bàn. Xung quanh vòng hoa lớn bé dài đầy khắp phòng. Cảm giác lành lạnh ở sống lưng, tim cô giật thót khi ngoái nhìn sang cái chỗ mình vừa tựa đầu. Đó chính xác là cỗ quan tài. Bên cạnh là thi thể của cụ ông trong di ảnh kia. Cả người Mùa lúc này đã cứng ngắt vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết. Tay cô vô thức quơ quạng, vô tình chạm trúng mảnh khăn tang trắng trên đầu mình. Đám tang? Khăn tang? Chuyện quái gì thế này? Cô đâu có quan hệ huyết thống gì với cụ ông này. Tại sao? Ai đó lại đeo khăn tang cho cô chứ? Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong suy nghĩ của cô mà chưa có câu trả lời. Bất ngờ, từ nhà ngoài, một cô gái chạy vào tiến thẳng lại chỗ cô thúc giục. Bà ba, may quá bà tỉnh rồi. Bà mau theo con ra ngoài làm lễ khâm liệm cho ông. Bà còn ngồi đực ra đấy nữa. Mau lên đi bà ơi, bà hai hối dữ lắm rồi đó. Mùa còn ngơ ngác không biết đây là đâu. Tại sao cô gái kia lại xưng hô như vậy? Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lôi đi sành sạch rồi. Một bà cô độ gần 50 vừa nhìn thấy Mùa đã câu có gắt lên. Còn ngây ra đấy, mau lại đây theo sau ta. Cô cũng lững thững bước đến đứng sau bà ta. Cả quá trình làm lễ khâm liệm, Mùa răm rắp nghe theo lời người đàn bà kia. Bà ta thấy hành động ngoan ngoãn của cô cũng tạm hài lòng, bớt hằn học hơn. Đơn giản, trong suy nghĩ của Mùa, không muốn làm xáo trộn tang lễ của gia đình họ. Cô chờ đợi đến khi đám tang kết thúc sẽ hỏi ngọn ngành sự tình. Nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của người phụ nữ khi nãy là Mùa liên tưởng đến bà vú dữ dằn trong phim. Nói chính xác hơn, khuôn mặt bà ta thay đổi cảm xúc, giỏi như diễn viên vậy. Ở chỗ đông người thì nhìn mặt buồn ảm đạm đau thương, sướt mướt, còn vào góc khuất, khi chỉ có mình bà ta với Mùa thì bản chất thật của bà ta lại lộ rõ. Trên mặt tỏ rõ niềm phấn khích vui mừng, chẳng hề có chút luyến thương nào cho người chồng đã khuất đang nằm ở kia. Khách đến viếng thăm cũng dần dần vãn vơi. Bây giờ là 21:30 tối, đội loa kèn chiêng trống cũng chuẩn bị ra về. Vậy là thủ tục đám tang cũng đã hoàn thành xong một nửa. Chỉ còn chờ đến sáng ngày mai, đưa ông cụ kia đi thiêu rồi rắc cho cốt là xong. Tất cả quá trình đều được người làm của nhà này theo lệnh bà hai nói lại với Mùa. Sau một ngày dài răng rẵng, cả chủ lẫn tớ đều thấm mệt. Họ đi nghỉ ngơi hết và giao cho Mùa cái nhiệm vụ phải ngồi đây canh linh cữu người đã khuất kia. Sáng nay khi tỉnh dậy, cô đã sợ hết hồn hết vía vì thấy người chết. Thế mà giờ đây, vào ban đêm, họ bắt một mình cô ngồi đây với cái xác không hồn kia, thì cô chịu làm sao được? Trong đầu cô cũng nảy lên suy nghĩ trốn chạy khỏi nơi đây, nhưng nó vội bị dập tắt khi bên ngoài tối đen như mực, hàng rào thì cao chót vót, cổng thì khóa kín, biết đi đâu về đâu. Thà cứ ngồi im tại đây, còn có điện sáng vẫn tốt hơn là ngoài kia. Đôi bàn chân Mùa cũng mỏi nhừ, cả người cũng mệt nhoài. Cô khẽ tựa đầu vào tường, cố nhắm mắt, gạt phăng cái hình ảnh cái xác kia ra khỏi đầu mà nghỉ ngơi. Bỗng két một tiếng, tiếng kêu man rợn giữa màn đêm tĩnh mịch trong hoàn cảnh chớ trêu này làm Mùa sợ hãi, nhảy dựng lên mà hét lớn. Đáp trả lại tiếng hét thất thanh của cô vẫn là sự im lặng của màn đêm. Tất cả các phòng ngủ ở đây đều có lớp cửa kính cách âm đặc biệt, nên cho dù mùa có la hét lớn cỡ nào, những người trong ngôi nhà này vẫn ngủ ngon lành. Mùa bình tĩnh, mở mắt ra, mọi thứ vẫn yên vị ở chỗ cũ. Kể cả cái xác chết kia cũng vẫn nằm bất động như cũ. Cô thầm nghĩ chắc là do bản thân mình ảo tưởng quá nên nghe nhầm mà thôi. Cô lại ngồi xuống nhắm tịt mắt để không phải nhìn thấy cái di ảnh kia. Bịch, bịch. Lần này mùa không sợ hãi mà la toáng lên nữa. Cô biết có ai đó đang cố tình làm trò. Mắt giáo giác ngó quanh căn phòng, vẫn không thấy đối tượng khả nghi. Trên tay cầm một cái dép, cô rón rén bước chân ra phía ngoài cửa. Bất thình lình, một người con trai nhảy ra trước mặt, le lưỡi, nhát mùa. Hắn làm mùa giật thót tim. Hoảng quá, tay cô cầm chiếc dép phi thẳng vào mặt hắn. Cạch một tiếng, cánh cửa nhà trên mở ra. Tên con trai vừa dọa mùa thấy thế cũng lặn mất hút, từ khi nào không hay. Cô thấy có người bước ra thì cũng nhanh chóng chùn vào bên trong. Tiếng bước chân dồn dập ngày một gần hơn, là người đàn ông từ nhà trên khi nãy bước vào. Anh ta đóng cái cửa, dầm rồi lao vào mùa sam sỡ. Bà ba em đẹp quá, chịu ta một lần đi, rồi ta sẽ kêu mẹ ta thả em ra. Anh làm cái gì thế? Tránh xa tôi ra, có ai không? Tên kia bất ngờ lao đến, mùa kịp phản xạ làm hắn ngã sóng xoài ra nền nhà. Cô định kêu cứu thì bị hắn bịt miệng. Một tay còn lại hắn ghì chặt người cô, giờ giọng đe dọa. Đổ nhà quê, đã mất trinh rồi còn giả bộ làm cao. Mày không ngoan ngoãn nghe lời tao, thì từ nay về sau, sống ở ngôi nhà này, đừng hòng yên ổn. Dứt lời, một tay hắn đẩy mạnh mùa ngã phịch xuống nền nhà. Hắn nhanh tay định cởi bỏ chướng ngại vật trên người, thì cạch, cạch. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Nhân lúc tên kia không chú ý, mùa nhấc đầu gối, hít thẳng vào chỗ hiểm của hắn, rồi nhắm hướng cửa lao một mạch ra ngoài. Xung quanh chỉ còn một đường trốn duy nhất dẫn ra phía sau ngôi nhà này. Con hẻm nhỏ, có phần u tối rùng rợn của bóng đêm bao trùm làm mùa phải đắn đo. Nhìn vào từ phía trong, tên kia đang lổm chổm bò dậy, tiến lại chỗ cô ngày một gần. Trong tình thế cấp bách, không còn sự lựa chọn nào khác. Ý chí mách bảo mùa chạy vào con hẻm nhỏ đó. Bóng mùa vừa khuất vào trong con hẻm thì tên kia cũng ra đến nơi. Hắn nhăn nhó ôm lấy cô em của mình cáu kỉnh. Còn chó đứng lại, đừng để ông bắt được mày. Nghe thấy tiếng hắn nói, mùa càng ra sức chạy nhanh hơn. Chạy đến cuối con hẻm là đường cụt, làm tâm trí cô càng rối loạn hơn. Quay đầu trở lại thì đụng trúng phải tên dâm dê kia. Chạy nữa đi, tao xem mày chạy được đi đâu. Anh xem chừng đó. Ôi cụ ơi, con lại cụ, sống khôn chết thiêng. Cụ còn oan khuất gì mà vẫn còn vương vấn tại nơi này chưa chịu yên nghỉ. Sau câu nói của mùa, hàng cây bất chợt rung động, tạo thành cơn gió phảng phất xung quanh hai người. Lá rụng dưới sân cũng theo đó mà bay xào xạc. Hắn bất giác, giật mình, sợ hãi, nhưng chưa chịu bỏ cuộc, vẫn làm ra vẻ ta đây mạnh miệng, phán. Đừng tưởng mấy lời vớ vẩn ấy là hù dọa được thằng này. Tao không làm gì khuất tất, việc đéo gì phải sợ. Thật ra, mùa chỉ tính dọa để hắn sợ mà từ bỏ ý định cưỡng hiếp cô. Ai ngờ cơn gió ấy lại đến trùng hợp như vậy. Chính bản thân cô còn hãi nữa là đâm lao thì phải theo lao, đến thiên nhiên còn giúp đỡ thì cô càng phải dọa hắn chật đến bến luôn. Lần này mùa làm gắt hơn, hai tay cô chắp vào nhau khấn vái lia lịa, làm như cô đang nói chuyện với linh hồn của người chết thật vậy. Cụ có oan khuất phải không? Tiếng gió rì rào. Cụ muốn nhờ con giúp đỡ sao? Nghèo nghèo một tiếng là tiếng mèo kêu. Vậy con mời cụ vào trong kia an vị. Cụ đừng bóp cổ anh này nữa. Làm việc xấu hại người không được siêu thoát đâu cụ. Cứ mỗi một câu nói mùa lại tiến gần lại tên kia. Ánh mắt lia láo ngó nghiêng, làm hắn càng tin là thật. Hắn cũng lấy tay sờ sờ lên cổ, cảm giác nghẹn nghẹn thật. Sống lưng hắn lúc này đã lạnh toát, dòng nước nóng hổi từ phía dưới cũng tuôn ra ào ào. Cho đến khi đũng quần ướt hết, hắn mới vắt chân lên cổ mà chạy. Nhìn hắn chạy, Mùa ôm bụng cười sặc sụa. Dì rào, tiếng tán cây rung động làm Mùa ngưng cười. Lúc nãy mới chợt nhận ra mình vẫn ở con hẻm nhỏ rùng rợn này. Cô nín thở rồi cũng chạy một mạch vào trong phòng, chốt cửa lại. Ở bên ngoài, có một người con trai vẫn đang ôm gốc cây cười một mình. Chắc đã nhát gan còn bày trò dọa người khác. Trong lòng anh thầm nghĩ cô gái này cũng thú vị thật đấy, nhưng không nhờ có anh rung cây, giả tiếng mèo kêu thì kế hoạch của cô ta đâu có thể thành công mỹ mãn được. Anh vẫn là cao tay nhất. Đầu anh nảy lên ý tưởng về kế hoạch ủ mưu đã lâu, miệng thì thầm tự nhủ. Để xem, trò chơi này có thêm sự góp mặt của cô gái đó sẽ hấp dẫn đến nhường nào. Sáng hôm sau, bà hai dậy sớm thấy cửa phòng nhà dưới đóng. Bà ta điên tiết, mặt hăm hăm, tay liên tục đập cửa, mồm kêu la om sòm. Con Mùa, mở cửa ra đi, mau mở cửa ra cho bà. Bên trong, Mùa vẫn nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng gọi lớn kia làm tỉnh giấc. Cô vẫn còn lơ mơ bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, bà hai lao đến tắt thẳng vào mặt Mùa rồi chan chát nói. Đóng cửa kín ngủ nướng, định trốn việc sao? Mùa ngước lên nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc bén. Bà một vừa hai phải thôi. Đáng lẽ tôi định để đám tang qua đi trong êm đẹp rồi mới hỏi cho ra nhẽ. Nhưng đến nước này tôi sẽ nói luôn. Mày cũng đòi quyền lên tiếng ở ngôi nhà này sao? Nực cười thật đấy. Tôi không ăn không ở đợi nhà bà. Bà lấy quyền gì cấm cản ép buộc tôi nghe theo? Mày á? Chỉ là con gái dòng được tao mua về để làm lẽ cho lão Lý đã mất ở trong kia. Tao mất tiền. Tao thích làm gì thì kệ tao. Đừng có gạt tôi. Tôi chưa từng bán thân mình cho một ai cả. Mày không bán, nhưng có người khác bán đấy. Tự xem đi. Bà hai cầm tờ giấy làm tin, đập thẳng vào mặt Mùa. Cô cúi người nhặt nó từ dưới nền. Từng nét chữ ngoằn ngoèo rõ nét dần dần hiện lên, dấu vân tay chữ ký của Tuấn vẫn còn rõ mồn một ở trên đó. Anh ta, người từng nói lời yêu thương, che chở cô đến suốt cuộc đời. Thế mà giờ đây, anh ta lại chỉ vì tiền mà đem cô ra trao đổi như một món hàng hóa. Con người ích kỷ đó thật đáng khinh bỉ. Nhất định sẽ có ngày cô trả lại tất cả những gì mà anh em họ gây ra với cô. Nhìn Mùa cứ thử ra, thấy tướng mắt một tay giật phắt tờ giấy khế ước trên tay cô ra lệnh. Cút đi làm việc cho tao. Chợt nhớ ra điều gì đó, bà hai lại hối hả gọi với Mùa. Khoan đã. Cầm cái này, đặt vào tay lão già kia cho tao. Mùa rụt rè nhận lấy sợi chỉ đỏ từ tay bà ta. Cô có phần nghi hoặc mà không dám hỏi thẳng. Chần chừ mãi thì bà hai lại thôi thúc. Nhanh nhanh cái chân lên, còn bao nhiêu việc đang đợi mày kia kìa. Không thể từ chối mệnh lệnh của bà ta, Mùa chậm rãi tiến đến gần cỗ quan tài, mắt ti hí nhòm nhòm, rồi giật thót mình, lắp bắp mãi mới thành tiếng. Ờ, bà hai, cái xác không còn nữa rồi. Bà ta nhanh như thỏ phi đến lôi sạch Mùa ra, ngó vào bên trong cỗ quan tài. Đúng là cái xác chết đã không cánh mà bay. Mắt trợn trừng lên, quay lại quắt thẳng vào mặt cô. Còn ăn hại, đêm qua mày trực ở đây cơ mà. Thế nó đã biến mất đi đâu rồi hả? Mau trả lời tao đi. Mới sáng sớm tinh mơ, chuyện gì làm mẹ của con bực tức thế? Vừa thấy bóng dáng con trai bà hai, liền kéo anh ta vào phần bua. Đức, con vào đây mà xem. Nó làm mất xác bố con rồi. Bà hai sướt mướt bên cỗ quan tài, tỏ vẻ nhớ thương chồng nhiều lắm. Mùa nhận ra tên dâm dê đêm qua chính là Đức. Cô thẳng tay, chỉ vào mặt hắn nói lớn. Là do anh, đêm qua định giở trò đồi bại với tôi. Có thể, chính là anh ta đã gây ra chuyện này. Đức thô lỗ hất mạnh tay Mùa ra, mặt vênh lên thành mình. Này, cô đừng ngậm máu phun người. Nói thì cũng phải có chứng cứ, đừng nhảm nhí ở đây. Đồ sao chổi, Từ khi cô bước chân vào cái nhà này, toàn đau thương tan nát. Cô sát phu, vừa lấy chồng về thì chồng chết. Cảnh sát chồng thì mất cả xác. Nhà tôi vô phúc mới rước cô về làm lẽ mà. Ai cũng có thể nhìn ra, một cô gái chân yếu tay mềm như mẹ ba sẽ không đủ khả năng di chuyển cái xác. Hoàng, mày nói thế là ý gì? Không nó thì còn ai vào đây? Chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ nói những gì mắt thường nhìn thấy thôi. Anh động não một chút là hiểu ngay mà. Thằng chó, mày thích nói đều ông à? Đức và Hoàng tuy cùng là con ruột của bà Hai và cụ Lý, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Bà Hai thấy chúng con lại bất đồng quan điểm, bèn đứng ra can ngăn. Hai đứa thôi đi, đừng làm ồn nữa. Tất cả phải giữ im lặng, không để người thứ năm biết chuyện này. Ta muốn đám tang kết thúc thuận lợi trước, sau đó hãy tính tiếp việc tìm kiếm thi thể của bố các con. Còn cô, đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà đi. Hoàng cứ thế im lặng bỏ đi, Mùa cũng cất bước theo sau. Nơi này còn lạ lẫm với cô quá. Cậu gì ơi, cho tôi hỏi, nhà bếp ở đâu? Anh khẽ nhíu mày khó chịu. Thường thì Hoàng không thích trả lời những câu hỏi vô nghĩa của người khác. Kể cả trong trường hợp này cũng vậy. Anh xoay người phán một câu xanh rờn. Cô bị mù đường sao? Tôi không bị mù. Nhà rộng tôi chưa biết hết đường nên tôi hỏi thôi. Chưa biết thì tìm đi. Có chân tự đi được mà. Phải không? Anh luôn nói những câu làm người khác phát điên lên. Chỉ tội cho cô bé Mùa ngây ngô hỏi nhầm người. Chẳng tốn nhiều thời gian, những món ăn thơm phức được Mùa bay ra mặt bàn ăn một cách bắt mắt. Dì chứ nấu ăn là một trong những tài lẻ của cô mà. Sụp một tiếng, nghe âm thanh lạ, Mùa đang nấu dở nồi canh, quay lại nhìn thì không tưởng tượng được. Á, cậu kia, làm gì vậy? Một người con trai lạ xuất hiện, anh ta ngồi xổm trên ghế ra sức ăn như bị bỏ đói từ rất lâu. Những đĩa thức ăn trên bàn đã bị anh ta gấp nham nhở be bét hết. Mặc kệ cho Mùa kêu la, cậu chỉ ngước lên nhìn cô cười hề hề rồi lại cúi xuống phá tiếp. Mùa lúc này mất bình tĩnh hơn, cô tiến đến nhất quyết lôi cậu ta ra khỏi bàn ăn cho bằng được. Dừng lại ngay cho tôi, mau ra ngoài đi. Đáp trả lại Mùa vẫn là vẻ ngây ngốc như một tên khờ của chàng trai. Chị xinh đẹp, ăn ăn, ngon ngon. Thành quả cả tiếng đồng hồ của cô đã bị phá tan tành. Cậu ta càng làm Mùa tức giận. Có thôi đi không, cậu điên à? Đúng, là anh ấy bị điên đó. Hoàng từ đâu bước đến hất phăng tay Mùa ra khỏi người chàng trai kia. Anh nguyết cô một cái rồi nhẹ nhàng dỗ dành người con trai bị cô quát mắng. Anh Việt, chúng ta ra ngoài chơi trốn tìm nhé. Trốn tìm, hoan hô thích quá. Nói rồi Hoàng dắt tay Việt như dắt một đứa trẻ con vậy. Mùa lúc này mới ngớ ra, cô thật sự không cố ý. Nếu như biết Việt bị điên thật, cô đâu có buông lời phũ phàng như vậy. Sắp xếp gọn gàng lại bàn ăn, Mùa nhón mỗi món một ít vào cái đĩa nhỏ rồi rón rén mang ra chỗ Việt. Lại đây, cho anh nè, mau ăn đi. Việt ngồi bệt ra giữa sân há to mồm, đòi Mùa đút thức ăn vào miệng cho. À, nhòm nhòm, ngon ngon. Ngon thì ăn nữa đi, này, còn nhiều lắm. Nhìn vẻ ngây ngô của Việt làm Mùa chạnh lòng. Có những lúc cô cũng ước ao, tâm hồn mãi là một đứa trẻ giống như Việt. Như thế có lẽ sẽ không phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống đầy buồn đau tủi nhục hiện tại. Bất giác, Việt sợ sệt, rúc vào sau lưng Mùa, giọng lý nhí. Chị xinh đẹp, người xấu. Oa, xem kìa, thằng điên này cũng biết hưởng thụ quá nhỉ. Càng càng, Đức đi ngang qua nhìn thấy Mùa quan tâm tình tứ với Việt, thấy chướng mắt quá, hắn tiến lại kiếm chuyện. Đĩa thức ăn trên tay Mùa bị hắn đá không thương tiếc, úp thẳng xuống nền gạch. Giang tay che chở cho Việt, cô chỉ sợ rằng tên xấu xa kia làm tổn thương đến tâm hồn nhỏ của anh. Anh rảnh quá, nên chân tay buồn bực phải không? Phải đó, hay bà ba giúp tôi được không? Được, vậy đợi tôi thu dọn chỗ này xong đã. Đức hí hửng nghĩ rằng Mùa đã thuận lòng chiều theo ý anh ta, mặt nhanh nháy, ý bảo cô hãy đi theo anh. Mùa cũng gật gù ra vẻ hiểu ý. Trước khi rời đi, cô còn thì thầm vào tai Việt điều gì đó. Đôi môi Mùa nhoẻn lên, ánh mắt sáng rực rỡ, thể hiện rõ sự tự tin, không chút sợ hãi khi theo Đức vào phòng anh ta. Cánh cửa phòng vừa chốt lại, Đức nhìn Mùa, ánh mắt tràn đầy dục vọng, vật thể phía dưới cũng biểu tình dâng cao. Hắn như con thú dữ, định lao lại ôm chầm lấy Mùa, thì bị cô né. Cậu làm gì mà sốt sáng thế? Người cậu hôi dính như thế kia, tôi làm sao mà chịu được? Cậu đi tắm trước đi. Chẳng đợi Đức trả lời, Mùa nhanh tay đẩy cậu ta vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Cô cũng nhanh chóng tiến lại tủ quần áo, nhặt 2-3 cái quần xịp của hắn. Tay ra sức, chát đầy ớt tươi, cô đã chuẩn bị khi nãy vào. Sau đó cẩn thận, xếp chúng lên phía trên. Nghĩ đến thảm cảnh của Đức sắp tới là Mùa ôm bụng cười ha hả. Phen này, bà cho tay mày hết buồn bực nha. Lục Đức bước ra, trên người quấn duy nhất một chiếc khăn. Mùa lại biện lý do để trốn vào nhà vệ sinh. Cô cố tình xả nước, ướt hết đống quần áo cũ của hắn. Thằng Đức đâu? Mở cửa ra cho mẹ, nhanh lên. Từ ngoài, bà hai la ối om sòm. Theo sau là Hoàng và Việt. Hóa ra trước lúc theo Đức, Mùa đã bảo Việt, cô và Đức chơi trốn tìm trong phòng Đức. Anh muốn chơi thì mau gọi Hoàng đến phòng Đức chơi, vui lắm. Việt thì ngây thơ như một đứa trẻ, ai bảo gì thì tin đó. Cứ nghe đến trốn tìm là anh vui rồi. Anh cũng chạy đi tìm Hoàng, theo lời Mùa. Kết quả, Hoàng thông minh, tinh ý, hiểu rõ tính cách người anh trai đê tiện của mình, lại giở trò sằng bậy. Anh kéo luôn mẹ và Việt đến thẳng phòng Đức. Chị đợi chờ có người đến, Mùa từ trong nhà tắm phi ra. Cô tỏ vẻ hốt hoảng, thúc giục Đức. Cậu mau mặc đồ vào đi. Anh ta định lao vào nhà tắm thì Mùa lại lên tiếng. Tôi lỡ làm ướt hết đồ của cậu trong đó rồi, cậu lấy đồ mới mà mặc. Giọng Mùa thản nhiên đến lạ thường, nhưng trong bụng cô thì cười reo không ngừng. Đức không chút chần chừ, kéo ngăn tủ, mặc luôn bộ đồ trước mặt Mùa. Cô ngại ngùng vội quay mặt đi. Đức, mau mở cửa ra. Tiếng hối thúc của bà hai làm Đức càng khẩn trương. Anh ta chẳng kịp chỉnh sửa quần áo trên người mà lao ra mở cửa. Bà hai huỳnh huỵch bước vào, theo sau là Hoàng giật tay Việt. Đức, mày giải thích cho mẹ, chuyện này là sao? Còn cô, mới về đây đã gây đủ thứ chuyện. Đừng có giở trò lẳng lơ ở cái nhà này. Mùa giả bộ ngồi thu lu ở góc nhà, quần áo sộc xệch, nước mắt tem nhem, nức nở lên tiếng. Tôi là bị cậu Đức cưỡng ép. Chính cậu ta lần trước định giở trò với tôi, nhưng không thành. Nếu hôm nay mọi người không vào kịp, không biết tôi sẽ chống chọi như thế nào nữa. Cô đừng có lật lọng. Đức bức xúc khi thái độ của Mùa thay đổi 180 độ. Đổ hoàn toàn tội lỗi cho anh. Anh ta lúc này cảm thấy phần hạ bộ nóng gian ngứa ngáy. Một tay gãi liên tục vào nó. Cánh tay còn lại giơ cao, định tát Mùa thì bị Hoàng giữ lại. Anh Đức, nam tử đại trượng phu dám làm không dám nhận là hèn đấy. Anh biết không? Mùa nhìn bộ dạng bây giờ của Đức thì hả hê trong lòng. Cô lấy tay che miệng cứ tủm tỉm cười không thành tiếng. Đức nhận thấy thái độ khác lạ của Mùa. Anh cũng đoán ra được phần nào sự đau rát ở hạ bộ của anh là do ai gây nên. Anh ta lồng lộn định lao lên lần nữa thì vẫn bị Hoàng cản trở. Mày thì biết chó gì, tránh ra. Tao phải cho con đĩ kia một bài học. Người thông minh phải biết động não. Đừng hở một tí là dùng nắm đấm ra đe dọa người khác. Hoàng vừa nói vừa dùng sức giữ chặt nắm đấm của Đức. Hắn cùn lên bật lại Hoàng. Thằng chó này. Đức, thôi ngay. Bà hai tức giận. Mẹ nhìn xem, nó đi bênh người ngoài. Đức phân bùa, tay vẫn liên tục dây dứt phía dưới. Nhìn một cách khách quan, bằng mắt thường, ai cũng có thể nhận ra anh là người giở trò. Vì bản tính của anh, nó thể hiện rõ trên khuôn mặt. Hoàng, con cũng bớt nói lại đi. Tôi không muốn chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa. Hai đứa mau thay lễ phục, theo mẹ hoàn tất đám tang cho bố con. Còn cô, ở nhà lo làm tốt công việc của mình đi. Bà hai nói xong bước đi vừa ra đến cửa, thì bị Việt nhảy ra hồ. Tìm được rồi, tìm được rồi. Thằng điên, tránh ra. Bà ta quất thẳng mặt Việt, đá xéo anh một cách không thương tiếc. Hoàng thấy hành động quá đáng của mẹ, bèn lại đỡ Việt lên. Anh tức giận ra mặt. Mẹ làm gì thế? Dù sao anh ấy cũng gọi mẹ là mẹ cơ mà. Con nhầm rồi. Nó chỉ có người mẹ duy nhất là bà ta. Ta chưa bao giờ có ý định coi nó là con. Đi thôi. Không hiểu vì sao Hoàng luôn thấy đồng cảm và thương xót cho Việt. Anh luôn thấy mẹ quá hà khắc với Việt. Thật tình, anh cũng muốn đưa Việt đi cùng, nhưng lại không thể làm trái lệnh mẹ mình. Nhìn bóng dáng bà hai đi khuất, trong lòng Việt trào lên nỗi uất hận. Anh chỉ tiếc rằng không thể vạch trần bộ mặt giả dối của bà ta ngay lúc này. Nhớ lại ký ức tươi đẹp ở tuổi thơ, nếu như không có sự xuất hiện của bà ta, chắc chắn cuộc sống hiện tại của anh sẽ không phải dạ dạng một thằng điên như thế này. Chính bà ta đã phá tan hạnh phúc nhỏ của gia đình anh. Việt, mau lại đây chào cô Liên đi con. Con chào cô. Đôi mắt Việt tròn xoe trong sáng chăm chú nhìn người đàn bà lạ lẫm kia. Anh có chút sợ hãi khi nhìn thẳng vào bà ta. Hai tay cứ giữ chặt lấy người mẹ không buông. Ngoan, ngoan lắm. Liên xoa xoa đầu đứa bé, mắt đảo đảo quanh ngôi nhà, hết lời khen ngợi. Hoa, bà là sướng nhất rồi đấy. Nhà cao cửa rộng, chồng đẹp con khôn. Tôi thì vẫn trắng tay. Bà đừng nói thế, tôi cũng phải cố gắng nhiều lắm mới có ngày hôm nay. Nếu bà không ngại, tạm thời cứ ở nhà tôi làm việc trước đã. Và vụ nhà tôi cũng đang cần người làm mà. Sau rồi tính tiếp. Hoa vô tư không chút suy tính, hết lòng vì bạn bè. Liên vẫn tỏ vẻ ngại ngùng, rụt rè đáp. Tôi chỉ sợ chồng bà không đồng ý. Bà yên tâm đi, anh nhà tôi dễ tính lắm, chỉ cần tôi nói là được. Thế cứ quyết định vậy nhé. Liên bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Hoa đâu biết rằng chính cô lại đưa Hổ về nhà. Tưởng chừng Hoa đối xử tốt với Liên thì cô ta phải biết điều mà sống. Ai dè, cô ta lại tìm đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ chồng của bạn. Mà người xưa thì thường nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đúng thế, ngay đến chính bản thân chồng của Hoa, ông ta còn sao xuyến bồi hồi trước vẻ đẹp khó cưỡng của Liên nữa là. Nhưng họ vẫn còn dè chừng vì sự có mặt của Hoa. Cho đến một ngày, Hoa bị ngất, được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán, cô có tin vui, nhưng do đi lại nhiều, lại bị động thai, cần nằm viện một thời gian để theo dõi cho ổn định. Anh chồng cô biết tin thì cũng vui lắm. Những ngày đầu còn chịu khó ra vào thăm non cho cô. Dần dần số lần anh ra vào viện thưa thớt hẳn. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến. Hoa được bác sĩ cho xuất viện. Nhưng vì làm thủ tục xong muộn nên phải sáng mai cô mới thông báo cho anh nhà ra đón. Lạ thay, mí mắt trái của cô hôm nay giật không ngớt, dự đoán có điều chẳng lành. Trong tâm trí cô chỉ nghĩ và lo lắng cho chồng con. Nhưng cô đâu biết rằng ở một nơi thân thuộc trong chính ngôi nhà của mình, chồng cô cùng người bạn thân chí cốt đang làm ra những chuyện không tưởng. Móc điện thoại từ trong túi, nhấn vào danh bạ chọn tên chồng yêu rồi ấn nút gọi. Sau hồi chuông dài không có người nhấc máy là những tiếng tút tút. Hoa cứ gọi đi gọi lại như thế, phải hàng trăm cuộc vẫn là những tiếng tút tút quen thuộc. Lòng cô lúc này càng bồn chồn lo lắng không yên. Cô quyết định ra về trong đêm. Chiếc taxi dừng ở trước cổng. Hoa lần mò mãi cũng mở được ổ khóa. Cũng may là trong người cô luôn mang theo chìa khóa dự phòng. Cô giả bước đến khẽ mở cửa phòng con. Thấy thằng bé vẫn nằm ngủ ngon lành dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Cô thở phào nhẹ nhõm một cái, sực nhớ đến chồng. Hoa vội vàng quay đầu về phòng mình. Cô cũng khe khẽ đẩy nhẹ cánh cửa. Cả phòng tối om không một ánh sáng. Hoa lần mò với tay tìm công tắc. Choàng, chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch sau khi ánh điện bừng sáng, tạo lên âm thanh vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh. Hai người. Hoa bất thần nhìn hai con người mà cô hết mực tin tưởng. Đôi chân Hoa không còn đứng vững, tay vịn vào tường. Cảm giác trái tim như bị ai bóp nghẹt. Liên tỉnh dậy không chút sợ hãi, trên người mặc chiếc áo ngủ bằng ren mỏng tanh, chộm chệ ngồi dậy, chân vắt lên, giọng nũng nịu. Anh Lý, em mỏi chân quá. Lão Lý cứ như người mất hồn, chẳng hề quan tâm đến sự có mặt của vợ, một mực làm theo yêu cầu của Liên. Tài Lý bắt đầu nhào nặn cặp đùi thon dài của cô ta. Đến lúc này, Hòa càng không dám tin vào mắt mình. Máu ghen trong người cô nổi lên, lao đến dụi thẳng vào mặt con Liên một phát. Nó quá bất ngờ không kịp phản xạ, nhưng vẫn không thôi vênh váo. Anh Lý, con chó cái nhà anh nó đánh tôi, mà anh để im được à? Đỏ hết mặt người ta rồi này. Con Liên nói rồi đưa cái má đầy thịt của nó đến cho lão Lý vuốt ve mới chịu. Lão Lý hầm hầm, quay lại bóp chặt cổ tay Hoa nói lớn. Mày có thôi đi không? Thử động vào cô ấy lần nữa xem. Anh có còn coi tôi là vợ không hả Lý? Hoa gào lên trong uất hận. Mày là vợ hay là gì tao không cần biết. Tao chỉ quan tâm đến người con gái tao yêu và cái thai trong bụng cô ấy. Tài Hòa như ổ đi, máu điên trong người cô sôi lên sùng sục. Không ngờ, tao lại dẫn gái về nhà cho chồng chơi. Tình nghĩa chị em giữa tao với mày, giờ chỉ như bãi nước bọt nhổ đi này thôi. Dứt lời, Hòa nhổ một bãi nước bọt xuống nền di di, như thể hiện cho thứ tình cảm, thủ đoạn bẩn thỉu của con Liên. Một tay Hòa bất ngờ kéo Lý ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Không hiểu cô lấy sức mạnh từ đâu mà hành động nhanh và dứt khoát, là một người đàn ông như Lý cũng không kịp trở tay. Thấy vẻ dữ tợn của Hoa, mật đi lá chắn cao to là Lý, Liên lúc này cũng đôi phần khiếp sợ, thụt lùi lại phía sau, giọng run run. Mày định làm gì? Anh Lý ơi! Chẳng để nó kịp nói hết câu, Hoa đã túm tóc nó giật ngược về phía sau. Nói, mày với nó từ khi nào? Con Liên vẫn còn kinh kiệu với suy nghĩ Lý sẽ vào giúp. Tao đéo thích nói đấy. Lần này thực sự Hoa không còn chút tình nghĩa gì với nó nữa. Cô thẳng tay giật mạnh tóc làm nó đau điếng chết lặng cả người. Gằn lên từng chữ. Thằng Lý sẽ chưa thể vào ngay đâu, nên đừng hy vọng nó sẽ giúp mày. Có nói hay không? À, đau quá. Là 3 tháng trước. Vậy là từ khi tao bắt đầu nằm viện thì chúng mày đã... Phải, bỏ tao ra đi, đau quá. Nghe từng lời con Liên nói, lòng cô quặn thắt như đứt từng khúc ruột. Trái tim nhỏ bé bị tổn thương sâu sắc như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dòng nước mắt cứ trực trào rơi vẫn phải kìm nén, không thể yếu đuối trong lúc này được. Cái sừng cô đã đeo suốt 3 tháng trời mà không mảy may biết đến. Còn đứa bé trong bụng cô ta, nó là một sinh linh vô tội. Cô không nỡ lòng nào làm hại một thiên thần nhỏ cả. Huống hồ, chính bản thân cô cũng đang mang thai. Cô không thể làm điều ác để con mình phải gánh nghiệp. Thất thần suy nghĩ, Hòa lờ đễnh không chú ý, giữ chặt, làm con Liên sảnh ra. Lúc Hòa ngước lên nhìn con Liên, liên tục lấy tay thọi vào bụng nó, cho đến khi dòng máu đỏ tươi từ dưới chảy ra nền. Cũng là lúc Lý đập cửa xông vào, con Liên nhìn Lý nức nở. Hòa, đứa bé đâu có tội tình gì, sao chị nhẫn tâm đến thế? Anh Lý ơi, con của chúng ta đã bị chị ta hại chết rồi. Cô là con đàn bà độc ác. Bốp một tiếng, cái tát giận dữ của Lý còn in hẳn 5 đầu ngón tay trên má Hòa, nó làm tan nát cõi lòng cô. Anh ta thà tin con Liên chứ không chịu tin cô, người vợ đầu ấp tay gối với anh hơn 10 năm trời. Giọt nước mắt tủi thân cũng vô thức tuôn rơi, nó len lỏi vào khoang miệng, còn đọng lại dư vị chát đắng ở cuống họng. Thật sự cô không muốn gia đình nhỏ của mình bị phá vỡ, cô đã định tha thứ cho họ, vậy mà tại sao con Liên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn nhẫn tâm giết cả con nó để đổ tiếng ác cho cô. Hòa gào khóc trong tuyệt vọng. Anh tin lời nó sao? Anh có cho tôi cơ hội giải thích không? Anh muốn tôi phải làm sao mới vừa lòng các người? Cô chết đi! Trong cơn phẫn nộ, Lý buông lời phũ phàng mà không hề nghĩ đến sự tổn thương sâu sắc từ lời nói của anh. Nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Hoa lúc này. Hoa như điên dại cầm con dao gọt hoa quả gần đó đâm phập vào tim. Ở ngoài, Việt đứng lấp ló từ lâu đã chứng kiến hết sự việc. Cho đến khi nhìn thấy mẹ tự tử, anh mới chạy vào ôm lấy tấm thân đang run lẩy bẩy của mẹ mình. Tiếng khóc đau thương xé tan cõi lòng của cậu nhóc 7 tuổi, nó quá sốc trước sự ra đi đột ngột này của mẹ. Nó càng không chấp nhận mất mát quá lớn khi bản thân vẫn còn cần đủ tình yêu thương từ mẹ cha. Nó đứng phắt dậy, ánh mắt căm phẫn nhìn hai con người kia. Còn ghét bố. Bước chân Việt cứ vô thức chạy, không biết điểm đến là nơi nào. Phải mất mấy ngày sau, Lý mới tìm được con trai trở về. Chỉ khác lạ rằng, từ lúc về, không thấy Việt cười nói chơi đùa như khi trước. Lúc nào Việt cũng trong tình trạng hoảng loạn, sợ sệt, ngồi thu lưu ở góc phòng, không chịu ra ngoài. Thấy biểu hiện kỳ lạ của con trai, Lý đưa Việt đi khám bệnh thì biết anh bị sang chấn tâm lý quá mạnh, thành ra tự kỷ. Rồi dần dần, thời gian trôi đi, chẳng ai còn nhắc đến cái tên Hoa nữa. Cô cũng bị bẵng quên trong cái chết oan ức. Lý thì bận rộn công việc, không thể chăm sóc cho con trai. Anh chấp nhận kết hôn với Liên mà không hề thấy có lỗi với người vợ đã khuất của mình. Liên cũng từ đó chính thức trở thành mẹ kế của Việt. Bộ mặt giả tạo của cô ta ngày càng thể hiện rõ hơn. Trước mặt Lý, cô ta rất nhẹ nhàng, ân cần quan tâm đến Việt. Sau lưng, cô ta lại ngược đãi hắt hủi, đối xử tệ bạc với đứa trẻ đáng thương đó. Lý cũng từ đó hết mực yêu chiều Liên và con của hai người họ mà quên đi sự tồn tại của Việt. Khoảng thời gian tâm lý Việt ổn định cũng là lúc sức khỏe Lý suy sụp một cách đáng ngờ. Việt cũng vì muốn báo thù mà vẫn giả dạng điên khùng cho đến tận bây giờ. Nhìn vẻ thất thần của Việt, Mùa thấy lo lắng, tiến lại, tay khua khua trước mặt anh. Anh Việt, anh có sao không? Tiếng gọi của Mùa cắt ngang dòng suy nghĩ làm Việt bừng tỉnh, trở về với hiện tại. Việt nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngu ngơ mọi khi. Đi hết rồi, chị gái, xinh ơi, chơi trốn tìm với Việt đi, trốn tìm nhé. Giờ anh phải về phòng đi ngủ trước, ngủ dậy mọi người về chơi trốn tìm mới vui. Ngủ trước, ngủ dậy mới chơi vui. Phải rồi, đi thôi. Mùa vui vẻ dắt tay Việt về phòng, cô vỗ về, hát ru cho anh ngủ như một đứa trẻ. Nhìn nét mặt anh khi ngủ, nó như ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm nào đó, làm cô càng tò mò về người con trai này. Cô vô thức đưa bàn tay lên, vuốt nhẹ vào mái tóc anh, cảm giác xao xuyến bồi hồi đến lạ thường. Khẽ kéo mền cho Việt rồi Mùa cũng rời đi, mà trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Việt nằm đó chỉ vờ nhắm mắt, những cử chỉ, hành động của cô gái kia đều lọt vào tầm mắt anh, chỉ tò mò của anh về cô gái lạ kia ngày một mãnh liệt hơn. Đám tang của ông Lý kết thúc, cả ba người trở về trong mệt mỏi. Đức và Hoàng lên thẳng phòng nghỉ ngơi, còn bà Hai vẫn nói chuyện với ai đó ngoài cổng một lúc lâu mới trở vào. Con Mùa, lại đây. Bà gọi tôi. Không mày thì ai? Sắp xếp đống đồ lễ này gọn gàng lại, khi nào xong thì bưng lên lầu cho tao. Cũng phải thôi, từ lúc Mùa về nhà mang danh phận là vợ lẽ, nhưng không khác gì con ở. Chính xác cô đang làm con ở cho nhà này. Chẳng phải con Mận, con Đào đã bị bà Hai cho nghỉ việc vì có cô làm thay phần việc của bọn nó rồi. Trời đã sẩm tối mà không hiểu bà Hai còn định cúng bái gì nữa. Tay mang mang hết bị lớn rồi bị bé vào bếp, ca thán đủ điều, rồi Mùa cũng bắt tay vào công việc. Mải mê sắp xếp không để ý có người đang tiến lại gần. Bà ba, có cần tôi giúp không? Đức quan sát xung quanh một lúc lâu, không thấy có ai, anh ta mới lân la tiến lại gần. Nhân lúc cô không để ý, hắn sờ mông cô, rồi giở điệu cười dâm dê, làm Mùa sởn cả gai ốc. Nhận ra giọng điệu đê tiện của Đức, Mùa lảng tránh sang một bên. Cô cố tình nói lớn. Cậu Đức, cậu lại định giở trò gì thế? Không sợ bà Hai nhìn thấy sao? Cô có hét lớn cỡ nào cũng không ai nghe thấy đâu. Hôm nay, cả nợ cũ lẫn nợ mới, tôi tính gộp luôn. Tránh xa tôi ra, nếu không tôi sẽ... Sẽ làm gì? Một đứa thấp cổ bé họng như cô thì làm được gì trong cái nhà này? Hôm nay là ngày rằm, cũng như mọi khi, Đức biết rõ mẹ hắn sẽ đóng cửa niệm Phật trên lầu ba. Còn Hoàng giờ này cũng đã ngủ lâu rồi. Tên Việt điên kia cũng chẳng làm gì nổi hắn. Thế nên giờ đây hắn cứ tha hồ mà hành xử con mồi ngon này thôi. Nhớ lần trước, cô ta dám giở trò làm cô em của hắn sưng rát mấy ngày liền. Giờ đây nó đã lành lặn thì nhất định hắn sẽ bắt cô chăm sóc cho nó tốt hơn để đền bù tổn thương. Mỗi lúc Đức càng tiến lại gần, dồn mùa vào thế bí, trên khuôn mặt hắn đã lộ rõ ra vẻ dâm dê đê tiện vốn có. Hắn nuốt nước bọt ưng ực vì nghĩ đến khoảnh khắc được đánh chén miếng thịt nõn nà kia đang cận kề. Nhìn bước chân hắn gần sát, mùa hoảng loạn vì bị dồn vào góc bếp không có đường lui. Tay cô sờ soạng phía sau, bất chợt vớ được con dao gọt hoa quả. Cô nắm chắc nó trong tay, giấu ở phía sau để đề phòng nếu hắn có ý định xấu. Lại đây chịu ta đi. Cậu đừng ép tôi. Mặc kệ lời đe dọa của mùa, trong suy nghĩ của Đức, mùa chỉ là một con nhà quê yếu ớt. Cô ta dù có bị anh cưỡng hiếp cũng chẳng dám phản kháng. Chính vì cái suy nghĩ hão huyền đó, anh ta càng lam tới, phi thẳng đến ôm chầm lấy mùa. Phịch một tiếng, mùa trong lúc hoảng loạn, hai tay nắm chặt chui con dao giơ về phía trước, cũng là lúc Đức lao đến. Con dao nhỏ đâm thẳng vào bụng Đức, mặt nhăn nhó, một tay ôm bụng, một tay chỉ về phía mùa giọng yếu ớt. Mày dám? Máu bắt đầu rỉ ra trên bàn tay hắn, nhỏ từng giọt, tong tong xuống nền nhà. Mùa sợ hãi, cả người run lên, buông tay khỏi chui dao. Cô mất bình tĩnh không biết nên làm gì lúc này, cứ đứng thẫn thờ ra đó như một pho tượng, bờ môi mấp máy. Máu, tôi không cố ý. Từ xa có một người con trai đang thập thò, Việt đã đứng đó chứng kiến tất cả. Từ lúc Đức bắt đầu sam sỡ mùa, anh đã định tính nước giúp đỡ cô thoát khỏi Đức. Nhưng chuyện xảy đến quá nhanh, khi anh nhìn thấy cảnh tượng cô cầm dao đâm Đức, máu chảy ra, anh lại liên tưởng đến hình ảnh mẹ tự tử khi xưa. Cả người Việt lúc này cũng run lên, tâm trí hoảng loạn. Những ký ức xưa cũ bất chợt ùa về, làm đầu anh đau như búa bổ. Việt quằn quại ôm đầu lăn lộn dưới nền nhà. Tiếng cãi vã lớn tiếng, cộng thêm tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi vỡ dưới bếp, tạo thành âm thanh lớn. Đúng lúc Hoàng khó ngủ đi ra ngoài, đã nghe được, xuống đến chân cầu thang. Hoàng bắt gặp Việt nằm lăn lộn dưới nền nhà. Anh Việt, anh sao thế này? Choang một tiếng, tiếng động lớn phát ra từ bếp, làm Hoàng ngước lên nhìn. Mùa do quá sợ hãi, bước đi loạn choạng và phải son nổi. Cô! Hoàng thất thần nhìn bàn tay dính máu của mùa, sau đó nhìn đến cơ thể Đức nằm bất động dưới sàn. Người thông minh như anh đã đoán ra được phần nào sự việc. Ngước lên nhìn thì mùa đã không giữ được bình tĩnh. Cô cứ lẩm bẩm như một con khờ, rồi vô thức bỏ chạy. Tôi không cố ý đâu mà. Đức sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, vẫn còn trong cơn nguy kịch. Bà hai trở về nhà tức giận vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến việc đuổi mùa hay kiện tụng gì cô. Bà ta bỏ đói rồi nhốt cô ở bên ngoài cả đêm. Quỳ ngoài sân đã mấy tiếng đồng hồ, mùa không hề cảm thấy ê mỏi. Cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến điều không hay xảy ra với Đức đã lấn chiếm hết tâm trí cô lúc này. Trong màn đêm yên ắng, cơn mưa giông bất ngờ ập xuống làm ướt sũng cả cơ thể bé nhỏ của mùa. Nước mưa té tát thẳng vào mặt mà mùa vẫn không có phản ứng gì. Ngay đến ông trời còn động lòng, khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cô. Mà tại sao cùng đồng loại lại có những con người nhẫn tâm chà đạp lên cô để đạt được lợi ích bản thân? Cơn mưa cứ kéo dài tầm tã mãi không ngừng. Cả người mùa lúc này đã ngấm dần nước mưa, đôi môi tím tái, khuôn mặt trắng bệch, đôi chân không còn quỳ vững, cả cơ thể đang run lên vì lạnh. Phịch một tiếng, tấm thân yếu ớt của cô đổ xuống nền. Trước lúc đó, Việt nằm hôn mê trong phòng mấy tiếng đồng hồ, cũng vừa mới tỉnh lại. Hình ảnh hoảng loạn của mùa khi nãy hiện lên trong đầu, như có một thứ gì đó thúc giục làm anh bật dậy tức tốc chạy đi tìm cô. Anh sợ rằng nếu chậm trễ sẽ không thể bảo vệ cho cô kịp, giống như khi xưa cũng vì anh chần chừ mà người mẹ yêu quý của anh đã ra đi mãi mãi. Ra đến hiên nhà, bước chân Việt khựng lại quan sát mùa. Anh cũng muốn đến gần che chắn cho cô, nhưng lại không thể. Một bức rào cản vô hình mang danh nghĩa mẹ kế con chồng, nó khiến Việt không cho phép mình tiến đến bên mùa. Cho đến khi mùa ngã xuống, Việt đã không kìm nén nổi cảm xúc của bản thân nữa. Đôi chân anh cứ thế chạy đến bên cô. Việt tiến đến bế thốc mùa lên, mùa vẫn còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể của người con trai đang bế mình. Cái lạnh thấm sâu vào người làm cô cứ rúc rúc vào ngực Việt tìm hơi ấm nơi thân thể của anh. Lồng ngực Việt bất chợt thổn thức, cánh tay anh cứ thế siết chặt cơ thể của cô hơn. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, người cô thì đã ướt sũng cứ run lên cầm cập. Nhiệt độ cơ thể lúc nóng lúc lạnh thất thường làm lòng Việt càng sốt sắng. Việt lấy khăn bông lau khô đầu, đắp khăn ấm lên trán mà mùa vẫn chưa hạ cơn sốt. Cũng phải thôi, đơn giản vì trên người cô vẫn mặc bộ quần áo dính nước mưa, làm sao mà đỡ cho được. Nhìn thân thể cứ run như cầy sấy của cô làm anh lưỡng lự. Mùa đã không còn tỉnh táo, trong tình trạng mê sản, cô cứ luôn miệng kêu, lạnh quá, lạnh quá. Tiếng nói yếu ớt của cô vang lên, càng thôi thúc Việt hơn. Tay anh bắt đầu cởi bỏ từng nút cúc áo trên người cô, để lộ ra bầu ngực căng tròn, cái bụng phẳng lì, nước da trắng nõn của mùa. Thân nhiệt Việt tăng lên một cách đột ngột. Cả người Việt lúc này bứt rứt khó chịu không thôi, nhưng lý trí không cho phép anh làm điều có lỗi, trái với luân thường đạo lý. Hít một hơi thật sâu, trấn an lại cảm xúc nhất thời của mình, Việt cứ chật vật mãi mới cởi bỏ được áo con rồi đến quần của mùa. Cả thân thể nuột nà của cô làm mặt anh nóng ran lên, cái tay hư như không nghe lời chủ của mình, nó khẽ động chạm lên làn da mềm mại của mùa. Sáng sớm hôm sau, Hoàng uể oải sau một ngày chạy lên chạy xuống trong viện. Tình hình Đức đã khả quan hơn, anh mới yên tâm rời về. Đi ngang qua phòng mùa, tiếng rên lạ lẫm đập vào tai anh. Thấy cửa phòng hé mở làm bước chân anh càng tò mò tiến lại. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến anh càng sải bước tiến vào bên trong. Mùa, mồ hôi nhễ nhại nằm sóng xoài dưới nền nhà, cả người run lên, hai hàm răng cắn chặt vào nhau phát ra những tiếng rên vì lạnh. Nhìn cô gái tội nghiệp đáng thương kia, Hoàng không thể làm ngơ mà bước đi. Anh cúi người ẵm cô đặt lên giường, khoảnh khắc ôm một người lạ trong lòng, đặc biệt lại là người khác giới, trái tim Hoàng khẽ lỗi nhịp. Anh gần như nín thở, chỉ sợ rằng thở mạnh làm cô gái đó thức giấc. Tại sao anh lại phải sợ cô ta nhìn thấy nhỉ? Rõ ràng là anh đang làm phúc cơ mà. Đến chính bản thân anh cũng không hiểu nổi loại cảm xúc này là gì. Thay khăn ấm đắp lên trán mùa, chắc chắn cô đã nằm yên trên giường. Hoàng định cất bước rời đi thì bất ngờ bị mùa nắm tay kéo giật ngược lại. Cô nói trong cơn mê, đừng đi, đừng rời xa tôi. Cũng may Hoàng phản xạ nhanh, kịp thời chống tay xuống giường, không thì chuyện gì xảy ra anh cũng không dám nghĩ đến nữa. Mặt đối mặt, nhìn rõ hơn người con gái này, một vẻ đẹp thôn quê, thủy mị, xen lẫn nỗi thống khổ khắc khoải. Đôi môi anh vô thức cứ dần dần tiến gần lại đôi môi của cô. Cho đến lúc khoảng cách gần kề chừng 2 cm, anh mới bừng tỉnh, lắc cái đầu, tự lấy tay tát nhẹ vào mặt mình. Từ từ gỡ bàn tay của cô ra khỏi bàn tay mình. Hoàng khẽ nhấc người, quay ra ngoài thở gấp. Nếu đợi thêm chút nữa, chắc anh sẽ ngạt vì nín thở mất. Thấy tình hình mùa không ổn cho lắm, Hoàng quyết định ở lại chăm sóc cô thêm lúc nữa. Dù sao, trời vẫn chưa sáng hẳn. Anh cũng không nhẫn tâm để một cô gái bệnh tật yếu đuối một mình. Từ trước đến giờ, Hoàng thiếu gia chỉ quen để người khác chăm sóc. Nay đích thân anh ra tay chăm sóc người bệnh, thì đủ hiểu người đó phải có ý nghĩa to lớn cỡ nào trong lòng anh. Hoàng tỉ mỉ chườm khăn ấm, lau tay, lau chân cho mùa. Cứ 5 phút một lần, Hoàng lặp đi lặp lại hành động đó, phải chục lần thì trời cũng hửng sáng. Anh mệt quá cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay. Ánh nắng ban mai lúc sớm len qua ô cửa kính, chiếu rọi vào khuôn mặt làm mùa dần hé mở mắt. Cả người cô ê ẩm, không còn chút sức lực, nơi cuống họng thì khô khan. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cô đang quỳ ngoài sân thì trời đổ mưa. Trong cơn mưa giông sấm sét, cô ngã xuống rồi không biết chuyện gì nữa. Ai đưa cô vào đây cũng không hay, chỉ mang trong đầu hình bóng một người đàn ông cao to. Mùa gắng gượng dậy, đập vào mắt cô, Hoàng đang ngồi ngủ trên ghế, má áp xuống giường. Trên tay anh vẫn còn cầm chiếc khăn tay. Cô khẽ khẽ di chuyển người, bước xuống giường, kéo tấm mền khẽ đắp lên người anh. Hóa ra, Hoàng là người giúp đỡ cô đêm qua sao? Anh ta còn ở lại chăm sóc cô cả đêm nữa. Thật không tin nổi, một con người lạnh lùng như anh ta lại quan tâm đến cô. Vừa nghĩ, tay mùa vừa với ly nước. Choang một tiếng, do sức còn yếu, mùa lại không chú ý, làm ly nước rơi xuống nền, tạo nên âm thanh inh tai, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm. Hoàng cũng giật mình tỉnh giấc, nhìn đến nơi phát ra tiếng động, mùa đang lom khom cúi người, nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ. Cô không cẩn thận, để bị cứa vào tay, bất giác kêu lên. Cổ đúng là hậu đậu, để đó tôi dọn cho, mau băng vết thương lại đi. Anh bật dậy, nắm chặt cánh tay bị thương của mùa, của trách. Xin lỗi, tại tôi làm anh tỉnh giấc rồi. Không sao đâu, mau lo cho vết thương của cô trước đi. Cảm ơn anh vì chuyện đêm qua. Còn nói nữa, chảy bao nhiêu máu rồi kìa. Sau câu nói đó, Hoàng đẩy mùa đi. Anh thu dọn đống đổ vỡ cô gây ra xong, cũng trở về phòng. Đi ngang qua bếp, lại bắt gặp mùa hậu đậu. Đến băng vết thương, cô cũng làm không xong. Cô còn làm nổi chuyện gì nữa? Mồm thì trách móc, nhưng tay anh đã nhanh chóng băng lại cẩn thận gọn gàng cho mùa. Xong. Cảm ơn anh nhé. Cô chỉ biết bẽn lẽn cúi đầu cảm ơn. Thật ra thường ngày cô không hậu đậu đến mức này. Chẳng qua vì từ tối qua đến giờ, mùa bị bỏ đói, hoa mắt chóng mặt, làm chuyện nào cũng không nên hồn. Nãy giờ, có một người thập thò quan sát, để ý hết hành động cử chỉ của hai người. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà anh thấy tức tối khi Hoàng và mùa ở bên nhau. Nhìn cái cách Hoàng tỉ mỉ quan tâm đến mùa càng làm Việt tức nổ đom đóm mắt. Bí quá làm liều, Việt nhảy ô ra, chèn vào giữa hai người họ, giọng nũng nịu đòi cướp mùa trắng trợn. Chị xinh đẹp, chơi trốn tìm với Việt. Anh Việt, chị xinh đẹp đang bị bệnh, để em chơi với anh nhé. Ôi giời ơi, người ta đang cố tình dụ mùa, Hoàng lại chen chân vào làm gì? Lại còn nói ý quan tâm đến mùa nữa chứ. Đến mức này thì ông ứ thèm hỏi nữa. Cứ lăn ra ăn vạ, bắt mùa chơi cùng cho bằng được. Không chịu đâu, chơi với chị xinh đẹp cơ. Độ chai lì của Việt thể hiện luôn bằng hành động. Ngồi bệt xuống đất, ôm chân, không cho mùa chạy mất. Điền như ông ấy, gì mà khôn hết phần người khác. Mặc kệ cho Hoàng dỗ dành các kiểu, anh Việt nhà ta vẫn lì lợm, ôm chân ăn vạ chắc cú. Cuối cùng mùa cũng đành giơ tay chịu thua, chưa cái anh chàng mặt dày này. Thôi thôi, cậu Hoàng cứ về phòng nghỉ đi, để tôi chơi cùng cậu Việt. Nhưng cô... Tôi khỏe hơn rồi, cậu Việt ngoan, đứng dậy đi, chúng ta đi chơi trốn tìm nhé. Việt lúc này mới chịu buông tay, gật đầu cái rụp. Anh hí hửng kéo theo mùa, chạy lon ton cười đùa. chị xinh đẹp ở đây, Việt đi trốn nhé. Được được, tôi bắt đầu đếm đây, cậu mau trốn đi, 5, 10. Đếm đến đây, mùi bánh bao nhân thịt thơm phức sộc thẳng vào mũi, làm cái bụng rỗng của Mùa cũng đánh trống biểu tình. Cô Tí Hí liếc nhìn để chắc chắn Việt đã trốn mới dám xoay người tiến theo cái nơi đang phát ra mùi thơm kia. Chà, ngon quá! Cả một túi to toàn bánh bao nhân thịt còn nóng hổi, nhìn đã thấy ngon làm sao. Mùa nuốt nước miếng ừng ực, cái bụng đói meo cũng sôi sùng sục lên không ngừng. Cô mắt la mẩy lém, ngó nghiêng xung quanh, tay định nhón một cái bánh bao rồi chợt khựng lại. Trong đầu thì nghĩ không biết là của ai, liệu ăn vào có làm sao không, nhưng đói quá rồi, cái tay dường như không nghe theo lý trí mách bảo nữa. Ăn một cái cũng không thiệt hại gì cả. Tự nhủ với lòng, tay cô nhón một chiếc, hai chiếc, rồi ba chiếc. Cả túi bánh bao to đã nằm gọn trong bao tử của Mùa. Ở góc đối diện, anh chàng Việt đang ôm bụng cười khúc khích. Túi bánh bao đó là do anh cố tình chuẩn bị. Anh biết cô bị bỏ đói tối qua nên đã không quản mưa gió, lặn lội đi xa một chút để không ai nhận ra mình. Mua về để đó dụ cô đến ăn. Đánh chén no nê, Mùa ngồi ôm bụng không lết đi nổi nữa. Việt bất chợt nhảy ra hù dọa làm cô giật bắn cả người lên. Oà, bắt được chị xinh đẹp rồi nha. Là cậu sao, làm tôi hết hồn. Đúng là có tật giật mình không sai. Cô bé Mùa của chúng ta vừa ăn vụng, chưa kịp chui mép thì bị anh chàng Việt làm cho hú hồn. Chính xác hơn là Việt cố tình ghẹo Mùa. Anh luôn thích trêu đùa cô như vậy. Con Mùa đâu rồi? Tiếng bà hai lanh lành ở phòng khách làm cả Mùa và Việt thôi nô đùa, lững thững dắt nhau đi lên. Bà gọi tôi. Mùa bỗng ở lên một tiếng. Khiếp hồi thế. Mà ta đã cho phép mày được ăn chưa? Sao mày dám tự ý lục đồ ăn hả? Nôn ra mau, nôn ra cho tao. Mồm thì nói, tay thì liên tục dúi đầu, đập vào lưng, bắt Mùa nôn ra cho bằng được. Bà ta thật là quái ác. Đến miếng ăn, còn chấp nhặt bồn xỉn với cô từng tí. Thế mà tiền phung phí sắm đồ hiệu thì chả tiếc tẹo nào. Việt đứng sau Mùa nãy giờ, mặt đã đen xì lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, thì thầm trong miệng. Bà dám. Lấy lại vẻ mặt ngây ngô, Việt chạy đến trước mặt bà hai, làm y chang bà ta vừa làm với Mùa. Trò này vui quá, chị xinh đẹp, lại đây mà xem, Việt vỗ mông cho ngựa phi này. Nào, chạy đi. Mùa chỉ dám đứng yên tại chỗ cười thầm trong bụng, nhìn cho hê của Việt. Đáng đời bà hai kia lắm. Bà ta choáng váng vì bị Việt dúi đầu đập lưng, vọt mông, giận tím mặt mà không làm gì được Việt. Bước đi chao đảo, miệng vẫn lẩm bẩm. Thằng điên mày được lắm. Để bà xem, mày giả điên được đến khi nào. Đêm hôm nay thời tiết oi ả, buồn bực trong người không ngủ nổi. Mùa đóng cửa phòng ra ngoài đi dạo cho khoan khoái. Ra gần đến ngoài cổng, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bà hai đang đứng cùng một người đàn ông lạ. Mùa dừng chân, núp vào tán cây, nghe ngóng. Anh đến đây làm gì? Nhỡ may có người nhìn thấy thì sao? Chẳng phải đã nói, ngày mai chúng ta mới gặp còn gì? Anh nhớ mình quá, cho anh ôm mình một lúc, rồi anh về luôn. Thôi thôi, đang đứng trước cửa nhà tôi đó. Lũ trẻ mà bắt gặp thì có mà công cốc. Anh mau về đi, mai tôi sẽ đem tiền đến cho anh. Tiền, tiền, suốt ngày cô chỉ biết có tiền, có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không? Người đàn ông trung niên, chừng ngoài 50, mái tóc đã điểm vài sợi bạc dưới ánh đèn đường. Nhìn vẻ mặt khắc khổ có phần dữ tợn của ông ta làm Mùa liên tưởng đến Tuấn. Nhưng nghe cách nói chuyện của họ như là, sao có thể chứ? Người đàn ông kia còn rất nặng tình với bà hai, giữa họ rốt cuộc là có mối quan hệ gì đây? Tính hiếu kỳ làm Mùa chăm chú lắng nghe, đôi chân vô thức nhấc lên, bước lại tiến về phía họ gần hơn để nghe cho rõ. Cạch một tiếng, chân cô dẫm phải cành cây khô, tạo ra tiếng động gây sự chú ý, làm cả hai người kia quay lại hướng cô. Bà hai lên tiếng dò xét. Ai đấy? Mùa nhanh chóng khom người, men theo bờ tường, chạy thẳng một mạch. Đến góc khuất, bất chợt có một cánh tay lôi cô áp vào tường. Hai con người, một trai một gái, cơ thể áp sát, mặt đối mặt, mắt tròn xoe nhìn nhau, nhịp tim đập loạn xạ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thiếu chút nữa là môi chạm môi luôn rồi. Tay Việt ghi chặt vào người Mùa làm cô không nhúc nhích nổi. Cô chỉ biết há hốc mồm, ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt. Giây phút này, cả hai người cùng nín thở để nghe nhịp đập con tim của đối phương. Bà hai cũng nhanh chân chạy vào tìm kẻ khả nghi kia nhưng không kịp. Vừa vào trong thì cái bóng kia đã khuất mất rồi. Bà ta chắp tay đi đi lại lại quanh cái bụi cây khi nãy, bất chợt nhìn thấy một vật thể lạ. Cầm chắc nó trên tay, bà hai đắc ý nghiến răng ken két nói thầm. Mày có chạy đằng trời con ạ, để xem bà xử mày ra sao. Ở chỗ Mùa và Việt, thấy tình hình khả quan, không còn người theo dõi, Việt từ từ thả lỏng, buông Mùa ra. Nhưng tay anh vẫn lưu luyến không muốn rời khỏi người cô chút nào. Việt cứ đứng thần ra, cho đến khi bị Mùa hích cho một phát, anh mới hoảng hồn. Nhìn thẳng vào ánh mắt Việt, Mùa không hề thấy một anh chàng ngây ngốc như mọi khi. Ánh mắt anh ấm áp, chan hòa, làm rung động con tim của cô. Nó giống như ánh nhìn của một con người bình thường hơn là người điên. Hành động khi nãy của anh càng khó giải thích hơn. Người con trai này đang cố tình che giấu điều gì với cô sao? Việt nhận thấy vẻ nghi hoặc ở nét mặt của Mùa. Anh buông tay trở lại bộ dạng của một chàng điên ngày thường. Chị xinh đẹp, vui quá, vui quá. Thái độ ngây thơ này không lẫn đi đâu được. Đúng là chàng Việt mọi khi rồi. Mùa xóa tan đi cái suy nghĩ dở hơi của mình. Cô dắt tay Việt kéo về phòng rồi dỗ dành anh ngủ như một đứa trẻ con vậy. Đợi cho anh say giấc, cô mới trở về phòng. Muộn như này rồi, cô ra ngoài làm gì? Bà hai, tôi khó ngủ nên ra ngoài đi dạo. Bà hai ngồi chễm chệ trên giường, không bật điện làm Mùa sợ thót tim. Cô càng lo lắng hơn vì sự xuất hiện của bà ta ở đây. Bà ta đã biết được điều gì sao? Rõ ràng là cố tình ngồi đợi cô ở đây mà. Không tôi thì ai? Cô làm gì mà phải ngạc nhiên cỡ đó? Tôi chỉ thấy lạ là sao giờ này bà còn ở trong phòng tôi, lại còn không bật đèn. Tôi cứ nghĩ là ma. Mùa cứ nói nhỏ dần. À, phải rồi, tôi đến trả cô cái bông tai. Tôi cũng mới đi dạo, nhặt được ở bụi cây đầu cổng đó. Không định cầm lấy sao? Tôi xin, cảm ơn bà. Nhìn bóng dáng bà hai rời đi mà lòng Mùa thấy kỳ lạ vô cùng. Bà ta không hề đả động đến việc cô nhìn thấy bà ta cùng người đàn ông lạ lẫm ngoài cổng, cũng chẳng hề khó khăn với cô như mọi lần. Linh tính mách bảo cô sắp có chuyện chẳng lành, phải thật đề phòng, cảnh giác với người đàn bà trơ tráo đó. Bà hai rời đi, nhếch mép cười đều. Không biết bà ta nghĩ gì mà đắc ý đến vậy. Cả ngày hôm sau, Mùa vẫn luôn đề phòng bà hai, nhưng vẫn không thấy động tĩnh lạ gì của bà ta. Cho đến lúc trời sẩm tối. Chào mẹ, con mới về. Hoàng đi tập gym về rồi à con? Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ làm món con thích đấy. Chà, hôm nay phu nhân nhà ta đích thân xuống bếp. Hẳn là nhiều món ngon lắm đây. Được rồi, anh không phải nịnh mẹ, đi tắm đi. Vâng ạ. Nhìn theo bóng Hoàng để chắc chắn cậu đã lên lầu 2, bà hai mới chạy đến tủ lạnh, bưng hai cốc nước đã chuẩn bị sẵn ra. Bà nở nụ cười bí hiểm, lén la lén lút nhìn xung quanh, thấy không có người mới yên tâm bê hai cốc nước đi. Con, mẹ thật tuyệt vời thật đó, phòng con hết nước rồi, chả, đã khát quá. Từ trên lầu, Hoàng phi xuống như tên bay, nhìn thấy bà hai bưng hai ly nước, cứ nghĩ là bưng lên cho mình. Anh bất ngờ cầm một cốc uống ửng ực vì cơn khát đang thiêu rụi ruột gan. Cái mắt lạnh của nước đá làm con người anh khoan khoái, tỉnh tỏ hẳn ra. Bà hai nhìn con trai, mặt tròn xoe không nói nên lời. Ly nước này đâu phải là bà chuẩn bị cho anh, nó là dành cho Việt và Mùa cơ mà. Hoàng nhanh tay định nhón ly nước còn lại uống thì bị bà Hai ngăn lại. Còn một ly nước trên tay, bà Hai vẫn quyết định bê đến đặt vào bàn trong phòng Việt. Bà Hai vừa rời ra, cũng là lúc Việt trở về phòng. Cái nóng nực oi ả của mùa hè khiến người ta chỉ thích đắm mình trong nước mãi không ra. Vừa mở cửa phòng bước vào, thấy ly nước mát lạnh. Việt, cổ họng đang cháy khát, anh cũng tu một hơi hết cốc nước. Rình mò cho đến khi Việt trở về phòng, thấy chắc chắn là anh đã uống ly nước rồi đi ra ngoài, bà mới bỏ về. Thấy bóng dáng mùa ở phòng khách, bà khẩn khoản đi lại, giọng gấp gáp. Còn mùa, mày đây rồi, mau đến phòng thằng Việt mà xem, nó đang lăn ra, ăn vạ, ở giữa phòng kia kìa. Mày đến mà dỗ nó đi, điếc hết cả tai tao nãy giờ rồi, đúng là thằng điên. Được được, tôi đi ngay. Khi nghe bà Hai nói như vậy, mùa liền nghĩ chắc chắn bà ta đã giở trò gì với Việt. Tình hình Việt ra sao, lòng mùa cứ nóng như lửa đốt. Bước chân cô nhanh chóng đi đến phòng Việt. Vừa đến cửa phòng, mùa nôn nóng đập cửa gọi tên anh. Cậu Việt, mở cửa cho tôi đi, cậu có cho mấy không? Im lặng một hồi không thấy ai trả lời, càng khiến mùa nghĩ có chuyện không hay xảy ra với Việt. Cô tự mở cửa vào thì cánh cửa không hề khóa, bên trong phòng cũng vườn không, nhà trống. Ngó vào phòng vệ sinh cũng không thấy Việt đâu. Phịch một tiếng, mùa chưa kịp quay ra thì bị một lực mạnh từ sau đập vào gáy. Cô ngất lịm rồi ngã xuống tại chỗ. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Tại phòng, Hoàng thấy trong người bứt rứt khó chịu, mỗi lúc một nóng gian hơn. Anh ngâm mình trong nước cả tiếng đồng hồ cũng không thấy bớt nhiệt. Hoàng đi xuống khu nhà bếp lục tủ lạnh, lấy chai nước đá tu ừng ực mà vẫn chưa hạ hỏa. Nhìn thấy Việt đi ngang qua với vẻ bất thường, Hoàng cũng mon men theo sau. Tại phòng Việt, mùa dần dần ý thức, mở mắt, tỉnh dậy. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng mơ hồ, phần gáy vẫn còn đau mỏi. Chợt nhớ đến Việt, cô chạy đi khắp xung quanh tìm anh. Tìm khắp xung quanh trong nhà, ngoài sân vẫn không thấy Việt đâu. Mùa lúc này đã uể oải, hai chân mỏi như trở về phòng. Cánh cửa phòng cô lại hé mở không chốt, thấy có điều bất thường, mùa đẩy nhẹ cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm cô rùng mình, bước chân khựng lại. Cả người cứng đơ tại chỗ, mồm há ra hết cỡ, lấy tay che miệng để không phát ra tiếng động. Hai người đàn ông đang mặt đối mặt, người trên, người dưới, tay sờ mông, tay vuốt mặt nhau. Cảnh tượng này giống với những tên đồng tính luyến ái, mùa chỉ nhìn thấy trên phim. Cô không nghĩ hai con người đó lại có thể là giới tính thứ ba. Hai chàng trai vật lộn nhau không thôi, Việt trên, Hoàng dưới vẫn mải mê nhìn nhau say đắm, không hề biết đến sự xuất hiện của mùa. Mùa vẫn đứng chết chân ở đó sửng sốt, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm về phía hai người kia. Đến khi thấy tay Hoàng rút dây chun ở quần Việt ra, cô cũng đã hết kiềm chế nổi mà hét toáng lên. Tiếng của mùa làm hai chàng trai theo phản xạ ngoái nhìn ra. Họ tròn xoe mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía mùa. Lúc này, cả hai chàng soái ca của chúng ta mới để ý đến tư thế hết sức ngược đời của mình. Hoàng định đẩy Việt ra, chạy đến bên mùa giải thích. Nhưng Việt đã nhanh chân hơn, nhảy tọt xuống đất gọi mùa. Chị xinh đẹp, chị xinh đẹp. Đồ bỉ ổi, biến thái. Lần này, mùa còn hét to hơn vì nhìn thấy những thứ không đáng nhìn của Việt. Cô chửi Việt thậm tệ, mặt đỏ tía tai bỏ chạy. Không ngờ rằng sợi dây rút ở quần Việt vẫn nằm trong tay của Hoàng. Anh nhảy vội quá mà mất cả chun quần. Cũng theo đó, Việt vừa đứng xuống nền đất, cái quần của anh theo thể tự do rơi xuống. Phần bên dưới chỉ được che chắn duy nhất bằng quần xịt. Nó bao bọc cái của quý đang sừng sững hiên ngang kia, chĩa thẳng về phía mùa. Việt vội vàng kéo quần, một tay giữ không cho quần tụt, một tay vẫy vẫy chạy cả nhắc theo mùa gọi với. Ơ, chị xinh đẹp, đợi Việt, đừng chạy nữa mà. Hoàng ở lại nhìn theo cảnh tượng của Việt, tay giơ sợi chun quần lên nhìn, ôm bụng cười như lắc lẻ. Anh cũng xấu hổ, lẩn nhanh về phòng, một mình giải tỏa nỗi bí bách trong người. Đổi mãi mà mùa không chịu dừng, Việt vừa khó chịu vừa bực mình. Dùng phương án loại trừ, anh dần đoán ra được ai đã bày trò này với mình. Cái cổ quý bên dưới thì cứ dơ cao cứng nhắc, muốn nổ tung, phun trào ngay tức thì. Anh bực dọc nhìn theo dáng mùa mà dừng chân, tự nhủ. Mất điểm rồi, nhưng bây giờ giải quyết nó quan trọng hơn. Nói rồi, Việt cũng bỏ về phòng, tự giải tỏa một mình. Mùa ngoái lại, không thấy Việt đuổi theo nữa, cô cũng dừng lại. Nghĩ đến cảnh Việt và Hoàng lúc nãy, cô vẫn còn sởn cả da gà lên. Bà hai thập thò một góc quan sát tình hình nãy giờ, biết kế hoạch của mình thất bại. Chỉ trách thằng con trời đánh không dưng uống cốc nước đó vào làm gì. Nhưng dù gì, giờ đây bà cũng thêm phần chắc chắn Việt giả điên là thật. Còn đối với con mùa quê mùa kia cũng không có hại gì cho âm mưu của bà. Cứ để nó nhởn nhơ, dụ rắn ra khỏi hang có khi lại hay. Ngày hôm sau, cả bà hai và Hoàng cùng đi đón Đức ở viện trở về. Mùa ở nhà được bà hai giao cho việc lau dọn mọi ngóc ngách từ tầng trên đến tầng dưới. Cô cứ chửi thầm rồi cũng lau gần hết căn nhà. Duy chỉ còn tầng 3, mùa được bà hai căn dặn là không được bén mảng lên đó vì đó là nơi thờ cúng. Cô không có phận sự trên đó. Lúc đầu, cô cũng định làm theo lời căn dặn của bà ta. Nhưng càng nhớ đến những việc bà ta làm với cô càng tò mò về điểm yếu của bà ta. Nghĩ thế, mùa nhân cơ hội họ chưa về mà lẻn lên tầng 3 khám phá. Nhìn sơ qua một lượt, cũng là nơi thờ cúng bình thường, không có gì đặc biệt. Ngó ngó nghiêng nghiêng mãi cũng chỉ là một cái cổng. Mùa định cất bước rời đi thì âm thanh lạ phát lên từ phía bên trong. Việt từ từ ngó đầu ra từ gian phòng bí mật sau cùng. Mặt mùa cứ tự nhiên đỏ ửng lên khi nhìn thấy Việt. Cả hai người tròn xoe mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, không biết nói gì. Từ dưới nhà, bà hai gấp gáp trở về từ bệnh viện, lớn tiếng gọi mùa. Con mùa đâu rồi? Mùa hoảng loạn ngó xuống, đã nhìn thấy bóng dáng bà hai đang ở lầu 2 tiến lên. Cô sắp bị bà ta bắt quả tang rồi. Làm sao đây? Người bắt đầu run run, răng cắn cầm cập vào nhau, tay chân cuống quýt mà đầu thì trống rỗng, không nghĩ được gì. Vào đây trước đi. Tiếng nói của Việt cất lên như phao cứu vớt mùa trong lúc này. Cũng chẳng để mùa kịp phản ứng thêm, Việt bước hẳn một chân ra, kéo cô vào. Bên trong, mùa cảm nhận được vẻ điềm tĩnh, cứng rắn của người con trai bên cạnh. Vậy suy nghĩ trước kia của cô về Việt. Cô nhìn anh chất vấn. Cậu Việt, cậu... Tôi sẽ giải thích sau, không còn thời gian. Việt chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa căn phòng lại dần dần hé mở. Lại một lần nữa, hai tay Việt bất ngờ đẩy mùa áp vào tường. Hai cơ thể sát vào nhau, nghe rõ từng đến hơi thở của đối phương. Bà hai giáo giác nhìn xung quanh mọi vật vẫn yên như cũ, không thấy có sự xuất hiện của người khác ở đây, định cất bước rời đi thì nghe thấy âm thanh lạ. Chát một tiếng, âm thanh kia là do mùa tát Việt. Khi phát hiện, hai tay anh đặt lên hai cái gò cao cao của cô. Thật ra, do bất cẩn mà Việt cũng đâu cố tình. Cô lại hiểu lầm anh rồi, Việt nhìn mùa bằng ánh mắt oan ức, như muốn cô thấu hiểu cho nỗi lòng của anh. Ai ở trong đó? Tiếng nói của bà hai cất lên làm cả Việt và mùa thôi tranh luận bằng ánh mắt. Việt lại sốt sắng nhích sát lại mùa hơn khi bước chân bà hai đang tiến gần lại. Lần này tay anh không vô tình như lần trước mà nó còn hư hơn. Hai bàn tay to lớn úp thẳng vào hai cặp mông tròn tròn đẫy đà của mùa. Hai người họ đang chăm chú ngoái ra nhìn động tĩnh của bà hai, chưa để ý đến đôi bàn tay Việt đang giở trò gì. Nhìn thấy bước chân bà hai gần sát, Việt vô tình ngoái vào, mặt chạm mặt, môi chạm môi, tay bóp mông của Mùa. Cả hai con người, một nam một nữ, bất động cứng đờ mất vài giây, đê mê trong cảm giác nụ hôn bất ngờ từ đối phương. Đúng lúc bà hai kéo tấm rèm ra, nhìn thấy cảnh tượng chớ trêu của họ, bà ta lồng lộn tay chỉ trỏ. Chúng mày, đôi cẩu nam nữ, dẫn nhau vào đây hú hí à? Cả Mùa và Việt đều bừng tỉnh. Mùa đẩy Việt ra khỏi người, cúi gằm mặt xuống, che đi cái má ửng đỏ, hồng hào vì ngại ngùng kia. Trái tim Việt vẫn còn rộn ràng, thổn thức trong nụ hôn đầu đời, bất ngờ với người con gái kia. Anh khe khẽ lấy tay sờ lên môi mình, cảm nhận dư vị ngọt ngào của nụ hôn còn đọng lại, rồi lấy lại thần thái một cách nhanh chóng, quay ra đối mặt với bà hai không chút sợ hãi. Tiếng ác đó, tôi và... bà ba không dám nhận đâu. Mày... đúng thế, tôi đã tỉnh được một thời gian rồi. Sao thế? Bị tao phát hiện gian díu với vợ bé của bố mày, nên không giả điên được nữa sao? Tôi không sợ điều gì cả. Phải tỉnh lại thì mới biết được bà đang giở trò gì phá hoại gia đình tôi. Mày đừng tưởng là đe dọa tao mà dễ. Tôi không có thói quen nói suông. Một khi đã nói ra thì mọi thứ phải chắc chắn rồi. Cái tiếng bà ba phát ra từ Việt, sao nó làm lòng Mùa nặng trĩu thế này? Cô đứng chết lặng từ nãy đến giờ, nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia, cô mới ngỡ ra, từ trước đến giờ, Việt mà cô biết là giả điên, anh lừa dối cô sao? Hóa ra, anh luôn coi cô như một người dì ghẻ, không hơn, không kém. Thế mà cô lại ảo tưởng trong chính suy nghĩ của mình. Cô lầm tưởng rồi. Trái tim Mùa như có ai đó bóp nghẹt, nhịp thở nặng nề khó khăn, cô thấy khó thở quá, đôi chân vô thức chạy nhanh ra ngoài, che giấu đi dòng nước mắt đang trực trào tuôn rơi. Việt ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng của Mùa, anh định chạy theo thì bị bà hai giữ lại. Mày đi đâu? Hôm nay nói rõ luôn đi, mày muốn gì mới chịu buông tha cho tao? Tâm trí anh lúc này chỉ nghĩ đến Mùa, không còn quan tâm đến những gì bà hai nói. Anh hầm hầm quay sang bà ta bằng ánh mắt sắc bén, hất mạnh tay bà ta ra khỏi người mình rồi đuổi theo Mùa. Chính bản thân Mùa cũng không hiểu nổi thái độ của mình. Cô lấy tư cách gì mà dỗi hờn với Việt cơ chứ? Cứ vừa chạy cô vừa suy nghĩ miên man, không để ý mà va phải Hoàng. Ngước lên nhìn thấy Hoàng, chẳng hiểu sao nỗi tủi thân dâng trào, cô cứ thế mượn bờ vai anh mà nức nở, khóc òa như một đứa trẻ. Từ đằng sau, Việt đuổi đến, đã thấy Mùa đang dựa vào vai Hoàng. Tim anh đau nhói, bước chân anh khựng lại, lùi về sau, rồi quay người bước đi. Xin lỗi cậu, khi nãy tôi mất bình tĩnh quá. Sau một hồi sướt mướt, Mùa nhận ra mình đã làm ướt hết áo của Hoàng. Lúc này cô mới bừng tỉnh, vội đẩy anh ra. Thái độ của Mùa làm Hoàng thấy khó chịu. Rõ ràng cô đang cố tình tạo khoảng cách với anh. Anh không thích điều đó chút nào. Nhìn người con gái này đau khổ, dù chưa biết nguyên nhân là gì, nhưng anh sẵn lòng làm bờ vai vững chắc cho cô tựa cả đời. Hoàng cố tình trêu đùa, xóa tan đi cái rào cản vô hình kia. Xin lỗi là xong sao? Áo tôi bị cô làm tẻm nhem như này, giờ cô tính sao đây? Để tôi giặt lại cho cậu. Vậy thì cởi giúp tôi luôn đi. Phải nói là không có ai ngây thơ dễ tin người như Mùa nhà ta. Cô cứ thế răm rắp làm theo lời Hoàng, không chút đắn đo. Tay cô bắt đầu cởi bỏ từng nút cúc áo trên người cậu. Ở phía trên, vẻ mặt trơ cháo đáng ghét của Hoàng đang hả hê lắm. Đến nút cúc áo thứ ba, cũng là khi bà hai bước xuống, bà ta hầm hầm nhìn về phía họ rồi la toáng lên. Ôi trời ơi, con đĩ kia, mày thèm trai đến thế cơ à? Dứt lời, bà hai lao đến để ngã Mùa ra khỏi người Hoàng rồi đánh tới tấp vào người cô. Lúc này, Hoàng thật sự mất bình tĩnh, một tay lôi thẳng mẹ mình ra, anh nhẹ nhàng đỡ Mùa dậy rồi quay ra trách móc bà hai. Đủ rồi đó, mẹ đừng kiếm chuyện với bà ba nữa. Hoàng, mày bênh nó sao? Ôi trời ơi là trời, mày có biết nó với thằng Việt vừa hú hí ở trên kia không? Nếu hôm nay tao mà không về kịp, không biết chúng nó sẽ làm ra cái trò đồi bại gì ở nơi thờ cúng linh thiêng này nữa. Anh vẫn cố chấp biện minh cho suy nghĩ của mình là đúng. Mẹ nghĩ sao mà nói một người điên và... như thế, đến trẻ con còn không tin nổi. Những điều bà hai nói làm Hoàng không dám tin. Một người anh trai, anh hết mực, yêu thương, kính trọng, và một người con gái, anh chót đem lòng, thầm thương, sao có thể chứ? Bà hai nhìn thấy thái độ bất thường, thiếu bình tĩnh của con trai, biết lòng anh đã bị lay động. Bà càng khiêu khích. Một thằng bình thường và một con khát tình thì có thể chứ, con trai? Ý mẹ là sao? Chính miệng thằng Việt thừa nhận nó không hề bị điên. Còn loại đàn bà lẳng lơ này, 100 thằng thì thèm cả 100, mẹ cấm con không được dính dáng vào nó. Mất đi sự kiềm chế vốn có, đặc biệt những gì bà hai nói làm Hoàng tổn thương sâu sắc. Anh đã bị chính người mà anh tin tưởng lừa dối. Hoàng quay sang mùa cáu gắt. Phải không? Nhận được sự im lặng từ cô làm anh càng thiếu bình tĩnh, gắt lên. Tôi hỏi cô, những gì mẹ tôi nói có phải là sự thật không? Phải, cậu hài lòng chưa? Cô! Mặc kệ những lời bịa đặt của bà hai và thái độ nóng giận của Hoàng, mùa không còn chú tâm đến nữa. Cái cô chú ý đến lúc này chỉ có một người. Mùa cứ thẫn thờ bước đi, bỏ mặc lại phía sau thêm một chàng trai bị tổn thương vì cô. Cô đâu biết rằng chính sự thờ ơ, ngây thơ của bản thân trong cùng một ngày đã làm trái tim của hai chàng trai tan vỡ. Cả ngày hôm đó, mùa tự nhốt mình trong phòng. Cô muốn một mình suy nghĩ, đính chính lại thứ tình cảm đang nguồn ngụt trong lòng. Nó có thật sự là tình yêu cô dành cho Việt. Trong thâm tâm cô vẫn không ngừng hy vọng Việt sẽ đến tìm cô để giải thích. Nếu anh thật sự có tình cảm với cô thì anh sẽ làm như thế. Cô vẫn cứ chờ đợi mỏi mòn rồi ngủ gục trên mặt bàn. Lúc tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng nói ồn ào bên ngoài. Chúng tôi là công an hình sự, được lệnh khám xét ngôi nhà này. Yêu cầu bà tránh ra cho chúng tôi thực thi nhiệm vụ. Các anh có nhầm lẫn không? Nhà tôi toàn người ăn ở hiền lành, có phạm pháp bao giờ đâu. Nếu bà còn ngoan cố, chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh. Chỉ nghe được có thế, mùa tò mò mở cửa bước ra thì đã thấy các anh công an đang lùng sục khắp căn nhà. Họ di chuyển cả lên tầng 3, vào cả căn phòng bí mật. Một lúc lâu sau mới thấy anh đội trưởng bước ra ngoài. Theo sau là một anh công an, tay cầm một bọc to màu đen. Cả ba người họ tiến đến chỗ tôi và bà hai đang đứng. Bà hai lúc này khuôn mặt vẫn vênh váo lắm, không có chút gì là sợ hãi. Anh đội trưởng dừng bước trước mặt tôi và bà hai, nghiêm nghị nói. Bà Trần Thị Liên, theo manh mối điều tra chúng tôi nghi ngờ, bà liên quan đến cái chết của ông Đặng Văn Lý. Mời bà theo chúng tôi về trụ sở để hợp tác điều tra. Sau lời nói của chiến sĩ công an kia, Trần Mùa cũng bắt đầu rủn ra. Cô từng nghĩ bà hai rất xấu xa, nhưng không thể ngờ bà ta lại hại chết chồng mình. Đôi bàn tay cô vô thức buông khỏi người bà ta mà lùi lại phía sau. Bà ta vẫn gân cổ lên mà cãi. Sao? Các anh có nhầm không? Có đời thuở nào vợ lại giết chồng chứ? Huống chi, sức tôi trói gà không chặt, làm sao có thể giết người? Không có chứng cứ, đừng hòng vu oan giá họa cho tôi. Những thứ này đã đủ để chúng tôi bắt bà về đồn điều tra chưa? Anh đội trưởng nói xong ra lệnh cho chiến sĩ công an phía sau mở cái bọc đen to đùng kia ra. Bên trong toàn là các vật dụng của thầy cúng. Đặc biệt hơn, anh đội trưởng còn đưa ra bức ảnh của một thầy cúng có khuôn mặt rất giống với bà hai. Bà ta nhìn thấy bức ảnh đó, đôi chân có phần loạng choạng, nét mặt biểu hiện rõ sự căng thẳng. Các anh nhận nhầm người rồi. Bà Trần Thị Liên, 20 năm trước, từng là thầy mo lừng danh, hành nghề mê tín dị đoan, đi lừa đảo khắp trong Nam ngoài Bắc để chuộc lợi cho bản thân. trong một lần đi cúng bái cho gia đình bà Toan ở Bình Dương, gây ra mâu thuẫn, làm gia đình họ tàn sát lẫn nhau. Từ vụ thảm án đó, bà trốn tội để ông Trần Văn Phú là chồng trước của bà nhận tội thay. Bà còn nhớ đến chuyện cũ này không nhỉ? Tôi không biết ai là thầy Mo, càng không biết ai là Trần Văn Phú cả. Các anh nhầm rồi, nhầm người rồi. Tinh thần bà hai lúc này có phần điên đảo. Bà ta định tháo chạy nhưng đã bị các anh công an bắt giữ kịp thời. Mùa cứ chết chân tại chỗ, đứng nhìn họ đưa bà ta đi, mồm cô cứng đờ không thốt lên được lời nào. Hoàng đi chạy thể dục trở về, kịp để hiểu câu chuyện. Anh cũng chết sững khi nghe những lời người công an kia nói. Họ giải bà hai đi qua trước mặt anh. Anh không có một hành động, cử chỉ, phản kháng lại. Anh cứ đứng trơ ra nhìn mẹ bị đưa đi. Đơn giản vì giờ đây, tâm hồn anh đã bị tổn thương quá lớn. Bởi chính những người mà anh hàng ngày sống chung. Bởi chính những người thân thương anh gọi là mẹ, là anh. Hôm sau, tất cả bao gồm Đức, Hoàng, Mua và Việt được mời đến tòa để tham gia vụ xét xử của bà hai. Chỉ lạ một điều, kể từ hôm Việt thừa nhận anh không bị điên, anh cũng biến mất không dấu tích trong ngôi nhà này. Sự hy vọng chờ đợi của Mùa cũng bị dập tắt theo. Ngồi chờ đợi gần tiếng đồng hồ, cuối cùng phiên tòa cũng bắt đầu. Bà hai cũng được công an giải lên, đứng vào chỗ bị cáo. Nhìn sang phía nguyên cáo, Mùa hết sức sững sờ khi thấy bóng dáng quen thuộc của Việt đứng ở đó. Mới sau hai hôm không gặp mà anh hốc hác, tiều tụy đi nhiều. Lòng cô dâng trào nỗi xót xa, thương cảm. Nhưng giờ đây, người con trai ấy lại lạnh lùng với cô quá vậy. Không giống với Việt ngây ngô mà cô từng quen biết. Bị cáo Trần Thị Liên, trước tòa, bà phải thành khẩn khai báo. Bà đã biết rõ về tội danh của mình chưa? Thưa tòa, tôi không có tội gì cả. Tất cả là do nó bịa đặt. Nó vì ghét bỏ bà mẹ kế như tôi mà tạo chứng cớ giả. Xin các vị hãy phán xét công bằng cho tôi. Bà hai vừa nói vừa nhằm hướng Việt đứng mà chỉ. Bà nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén như muốn thiêu rụi, cao xé, bầm vằm anh ra hàng trăm, hàng nghìn mảnh nhỏ. Lời nói của bà ta chắc nịch, không chút run sợ. Thái độ thì hùng hổ, khác hẳn với ngày hôm qua. Vị thẩm phán lại tiếp tục nói. Nguyên cáo Đặng Quốc Việt, anh có gì để nói không? Việt nhìn thẳng lên tòa, giọng điềm đạm nói. Thưa, tất cả tội trạng của bà ta tôi đã viết trong đơn trình lên tòa. Bà hai tức giận gào lên, định bổ nhau về phía Việt mà bị giữ lại. Tôi không có, tôi không có. Thằng chó, mày đừng có vu oan cho bà. Đợi bà ra được đây, bà có làm ma cũng không tha cho mày đâu. Việt vẫn đều đều nói. Đây là chứng cứ có liên quan đến hành động giết người của bà ta. Anh vừa nói vừa lấy trong túi ra một tấm ảnh. Trên ảnh, một đôi trai gái ôm nhau tình tứ. Người đàn ông trong ảnh có nét mặt, đôi mắt rất giống với Việt. Còn người phụ nữ đã bị cắt mất đầu. Anh giơ tấm ảnh đó ra trước mặt mọi người. Giọng anh lạc đi, nghẹn ngào nhắc lại. Hai người trong ảnh là bố và mẹ ruột của tôi. Bà ta trước kia từng là bạn thân với mẹ tôi. Cũng vì mẹ tôi khi xưa nhân từ cưu mang bà ta nên mới tạo cơ hội cho bà ta cướp chồng, hòng chiếm đoạt tài sản, khiến bà uất ức phải tự tử mà chết. Lý do bố tôi năm xưa phản bội mẹ tôi là do bị bà ta bỏ bùa. Cho đến thời gian gần đây, bùa hết tác dụng, bố tôi tỉnh lại, vạch trần bộ mặt của bà ta, thì bất ngờ bị bà ta hại chết. Dĩ nhiên, từ đó, tất cả giấy tờ đất đai của gia đình tôi, bà ta cũng chiếm đoạt hết. Tôi còn có cả nhân chứng, chứng minh cho những lời mình nói là thật. Thằng chó, đừng có nói láo. Đừng lôi cái thứ vớ vẩn ra đây mà bịa chuyện. Có tin, bà cho mày đi đoàn tụ cùng bố mẹ mày luôn không? Cạch một tiếng, những cái đập búa của vị thẩm phán làm Mùa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô tiếp tục hướng về phía họ để nghe phán xử. Đề nghị bị cáo không làm loạn, đưa nhân chứng vào. Nhân chứng được dẫn vào. Chẳng phải đó là người đàn ông trung niên lén lút cùng bà hai hôm trước hay sao? ông ta vẫn vẻ khắc khổ, nét mặt u buồn, chậm rãi trình bày. Tôi là Trần Văn Phú, trước kia từng là vợ chồng với bà Trần Thị Liên. Tôi xin cam đoan, những lời mình vừa nói hoàn toàn là sự thật. Bà Liên lúc này đã không còn bô bô cái miệng, chửi ngoa nữa. Bà ta ngồi sụp xuống nền, nét mặt thể hiện rõ sự tuyệt vọng. Bản thân bà khi nãy đã hiểu rõ cảm giác bị người thân phản bội là như thế nào. Hóa ra nó lại đau thương đến thế. Vậy mà trước kia, bà lại nhẫn tâm vì lợi ích cá nhân mà chà đạp, hãm hại bao nhiêu con người, tan cửa, nát nhà. Phiên tòa kết thúc một cách nhanh chóng, bà Hai đã phải nhận cái án đền bù xứng đáng cho tội ác của mình. Người chồng cũ của bà vẫn nặng tình, nhìn theo bóng dáng bà khuất dần, rồi ông cũng bỏ đi lúc nào không hay. Đức thì vẫn cao cao tự đại, sĩ diện hão, không có chút gì là quan tâm tới việc bà Hai ngồi tù. Hoàng trên khuôn mặt thể hiện nét u buồn, nhưng vẫn bao bọc bởi vẻ ngoài cứng rắn. Mùa thì đăm đăm nhìn về phía người con trai đó, nhưng Việt lại lạnh lùng không ngoái nhìn cô lấy một lần. Nỗi tủi thân hờn dỗi trong lòng ập đến, Mùa đứng lên dứt khoát bỏ đi. Ra đến ngoài cổng tòa án, thấy Hoàng đứng chờ đợi ở đó, cô cố tình lảng tránh thì bị cậu ta giữ lại. Cô không có gì để nói với tôi sao? Mùa cương quyết. Tôi phải nói gì với cậu? Cậu làm tôi đau đó. Câu nói lạnh lùng của Mùa làm Hoàng bất giác buông cánh tay cô ra. Anh vẫn không thể nào chấp nhận để tuột mất người con gái này. Anh bất chấp chải mặt. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Cậu Hoàng, cậu không hiểu thật hay là đang cố tình vậy? Tôi đã cố ý né tránh mà cậu còn mặt dày đến thế sao? Tôi chỉ mặt dày với em thôi. Vậy tôi nói thẳng luôn, cậu đừng làm phiền tôi nữa. Tôi có người thương nhớ của mình rồi. Một khi tôi đã thích thứ gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Nói rồi, Hoàng bế thấp Mùa lên, ném cô vào trong xe, mặc cho cô la hét. Buông tôi ra, cậu làm gì thế? Đúng là tình yêu khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt. Hoàng, từ một con người lạnh lùng, ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, thì nay anh lại sẵn sàng mặt dày để được ở bên người mà mình yêu thương. Từ xa, Việt đã nén nhìn hết những màn tình tứ của đôi trai gái kia. Trái tim anh như ngàn mũi dao đâm vào, nhưng anh đâu thể đến gần phá vỡ tình cảm đẹp đẽ giữa một người em trai và một cô gái ngây thơ mà anh thầm thương. Họ đã dành tình cảm cho nhau thì anh nên chúc phúc cho họ. Tình cảm đơn phương này anh nguyện chôn chặt nơi đáy lòng. Tình yêu là thứ gì đó đến bên ta nhẹ nhàng sâu lắng, khiến ta biết thay đổi, hy sinh vì nhau. Chỉ nguyện cầu cho đối phương được hạnh phúc thì bằng giá nào ta cũng chấp nhận. Nhưng con người ta thường lầm lỡ bởi những cái gọi là sự thật. Bởi có những sự việc nhìn thấy, chứng kiến tận mắt chưa chắc đã là sự thật. Còn những việc ẩn sâu bên trong suy nghĩ mỗi người lại là một sự thật luôn bị che giấu. Thời cơ đến không biết nắm giữ, để rồi một khi nó tụt mất khỏi tầm tay, con người ta phải chờ đợi một cơ hội khác, nhưng nó mãi không xuất hiện, khiến ta hối hận, tiếc nuối về quá khứ đã muộn màng. 3 năm sau. Hoàng, xem này, đứa bé đáng yêu quá. Đáng yêu gì chứ, nó phải đẹp trai ngời ngời hơn bố mới được. Thôi thôi, em xin anh đấy, nổi ít đi. Làm bố trẻ con rồi mà cứ như trẻ con ý. Tiếng cười nói giòn tan của họ đã lọt vào tai một người con trai. Anh trên đường đi làm, vô tình gặp bà bầu, đau bụng giữa đường, nên tiện đường cho chị ta quá giang đến bệnh viện. Việc vô tình bắt gặp bóng dáng người con gái xưa cũ, quen thuộc, mà cho đến tận lúc này anh vẫn luôn nhớ về cô. Hình ảnh Hoàng và Mùa nô đùa bên đứa trẻ làm Việt cứ ngỡ họ là một gia đình. Lý trí thì anh luôn tự nhắc nhở bản thân phải cao thượng, chúc phúc cho họ. Nhưng sâu trong thâm tâm, anh lại xót xa thế này. Việt cứ đứng ngẩn ra cho đến khi cô y tá tiến đến gọi. Anh ở đây rồi. Anh là người nhà của sản phụ khi nãy phải không? Chị ấy cần mổ gấp. Anh theo tôi làm thủ tục nhé. Lời đề nghị của chị y tá làm Việt không kịp từ chối. Nghe thấy có người nói chuyện, Mùa cũng ngước ra. Cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ cao cao, gầy gầy và bờ lưng rộng lớn của người đàn ông đó đang xa dần. Bóng dáng này làm cô gợi nhớ đến Việt. Cô vẫn luôn chờ đợi và nhớ về anh. Em làm gì mà đứng ngẩn ra thế? À, không có gì đâu. Mà anh ạm bè buôn đi, em vào xem chị cần gì không. Cái đập vai của Hoàng làm Mùa bừng tỉnh. Mùa vội trao bé buôn cho Hoàng, rồi chạy vào trong xem tình hình chị dâu. Phải nói thêm, thời gian trước kia, Hoàng theo đuổi Mùa mãnh liệt, nhưng cô vẫn luôn từ chối. Cho đến khi Hoàng gặp vợ hiện tại của mình, anh mới nhận ra thứ tình cảm trước kia anh dành cho Mùa chỉ là lòng thương hại, muốn sở hữu. Đó không phải là tình yêu, và anh bị tiếng sét ái tình đánh trúng ngay từ lần đầu gặp vợ mình. Từ đó, Hoàng và Mùa kết nghĩa anh em. Sau khi làm thủ tục cho sản phụ kia xong, Việt vẫn quay lại chỗ cũ tìm kiếm Mùa, nhưng vô ích, cô đã không còn ở đó. Anh quay người rời đi do không chú ý mà va phải một cụ bà, làm cả hai người ngã xoài xuống nền. Việt đứng lên, định lại đỡ bà cụ dậy thì thấy Mùa đang dần tiến lại gần. Anh cuống cuồng bỏ chạy thục mạng mà chẳng kịp xin lỗi bà cụ kia. Đến chính bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao lại phải bỏ chạy khi gặp Mùa. Anh chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy cô, anh không thể bình tĩnh đứng yên được. Mùa vội vàng chạy lại đỡ bà cụ dậy. Cô nhìn theo bóng Việt mà chửi đồng. Cái loại người gì mà không có lương tâm, xô người ra ngã sóng xoài rồi bỏ chạy. Cụ à, cụ có sao không? Cụ không sao, cảm ơn cháu. Cụ không sao là tốt rồi, để cháu đỡ cụ lại ghế ngồi nhé. Cụ ngồi đây nghỉ một lát đi, cháu phải đi có việc rồi. Nói lời chào tạm biệt với bà cụ, Mùa cũng nhanh chân chạy ra siêu thị. Bởi khi nãy, chị dâu có nhờ cô đi mua áo ngực cho con bú. Ra đến cửa siêu thị, Mùa cứ thấp thỏm trong lòng, cảm giác như có người đang theo dõi mình. Cô ngó ngang ngó dọc, vẫn không thấy gì khả nghi, mới rời bước chân vào trong, đến thẳng khu đồ lót. Cô ngắm nghía mấy mẫu áo ngực xem mở, mãi mà vẫn chưa thấy mẫu nào ưng ý. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng Mùa cũng nhặt được 3-4 chiếc hợp gu của chị dâu. Mùa hớn hở quay ra quầy thanh toán. Việt lén lút theo dõi Mùa. Anh núp trong quầy áo ngực, cứ mải mê nhìn cô, cho đến khi một cô nhân viên tiến lại hỏi. Chào anh cần em giúp gì không ạ? Chị nhà mình mặc áo ngực sai mấy ạ? Thích mẫu nào thì để em lựa giúp cho. Việt không hề chú ý đến lời nói của cô nhân viên. Anh vẫn nhìn về phía Mùa mà nói nhịu. À, tôi mặc áo gen, size M. Nói xong, Việt mới nhận ra là mình lỡ lời. Cô nhân viên thì cứ tủm tỉm cười mãi vì trên đầu Việt đang đội cái áo ngực. Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc của Việt làm Mùa ngoái lại nhìn. Việt lúc này vội cởi bỏ cái áo ngực trên đầu ra. Anh định trốn chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Mùa đã nhìn thấy anh. Việt! Việt bỏ chạy ra ngoài cạnh đường lớn. Anh vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Mùa. Anh sợ rằng đứng trước cô, cảm xúc mà anh giấu kín bấy lâu nay sẽ bùng nổ ra. Nhưng hoàn cảnh hiện tại lại không cho phép anh được tơ tưởng về cô nữa. Cô chính xác đang là em dâu của anh kia mà. Mùa chạy theo Việt từ sau, cô cảm thấy anh đang tránh cô như tránh tà vậy. Cô đã làm nên tội gì chứ? Anh ghét cô đến như vậy sao? Việt, là cậu đúng không? Việt, tại sao cậu cố tình né tránh tôi như vậy? Dường như Việt vẫn bỏ ngoài tai câu hỏi của Mùa. Bước chân anh không có ý định dừng lại. Hành động đó của Việt càng làm Mùa bị tổn thương hơn. Cô không kiềm chế nổi cảm xúc mà hét lên. Cậu có nghe tôi hỏi không? Đứng lại đó cho tôi. Đến lúc này, đôi chân Việt mới chịu dừng lại. Anh xoay người, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào Mùa, cất lời. Chúng ta có thân thiết đến mức phải chào hỏi nhau không? Cậu... Tôi thấy những điều đó là không cần thiết. Mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ, hãy để nó tan biến theo thời gian đi. Còn hiện tại, mỗi người đều có cuộc sống riêng, ổn định. Nên tôi nghĩ, tốt nhất, đừng ai làm phiền ai nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy Việt, trái tim Mùa đã thổn thức đến nhường nào. Cô vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được anh. Cô sẽ nói hết những tâm tư trong lòng của mình. Vậy mà giờ đây thì sao? Khi gặp được người con trai này, chính anh lại phũ phàng gạt bỏ cô ra khỏi cuộc sống của anh. Quá khứ về cô trong anh trôi qua nhanh như một cơn gió. Gió đến rồi đi nhẹ nhàng và lặng lẽ. Anh Việt, anh đây rồi. Em tìm anh muốn nổ tung luôn rồi đấy. Chiếc BMW màu trắng dừng lại gần đó. Một cô gái có khuôn mặt đáng yêu, ăn mặc lịch sự, tiến lại gọi Việt. Theo phản xạ, Việt đáp trả khi nhận ra cô gái kia. Ngân, em tìm tôi có việc gì? Anh còn hỏi có việc gì được sao? Anh quên buổi chụp hình mẫu của công ty hôm nay rồi à? À tôi... Đi thôi, còn một tiếng nữa là bắt đầu. Ngân ngỡ ngàng trước sự đãng trí của sếp. Đặc biệt hơn, nhìn cử chỉ lấy tay đập vào đầu của Việt càng làm cô sốc hơn. Người sếp nghiêm khắc đúng giờ của cô đây sao? Chẳng phải anh ta luôn đặt công việc lên hàng đầu à? Sao có chuyện anh ta lơ đễnh mà quên đi buổi chụp hình quan trọng hôm nay chứ? Thật không thể tin nổi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và phải nói là với một tác phẩm của tác giả Phạm Hoàng Yến thì thực sự là không khiến chúng ta phải thất vọng. Với bộ truyện này thì tác giả đã mang chúng ta đến với rất nhiều tình huống kịch tính và hồi hộp, phải nói là vô cùng hấp dẫn. Với cá nhân của anh Sa là như vậy. Và để biết được cái kết nào dành cho câu chuyện Cuộc đời của Mùa thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo, tập 2, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện này nhé. Và anh Sa tin chắc là với tập 2 của bộ truyện này thì cũng sẽ mang đến cho quý vị và các bạn rất nhiều những điều bất ngờ và mới mẻ nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Vì vậy, để biết được những gì mà anh Sa vừa nói có thực sự là đúng hay không thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai trên kênh Hoa Hồng Đen nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sam thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe.